Bản thông báo tử vong. Quyển 3, góc truyện audio.com. Có lẽ là vì ngữ điệu của Hoàng Kiệt Viễn quá trầm, tạo nên bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng riêng này. Bầu không khí này, La Phi cảm thấy như đã gặp ở đâu. Anh đột nhiên nhận thức ra điều gì đó. Chợt biến sắc, hỏi, anh muốn nói đến vụ án chia cắt thi thể 1, 12, nghe đến vụ án chia cắt thi thể 1, 12, Mộ Kiếm Vân ngọ ngoại cơ thể vẻ bất an. Cảm giác như căn phòng này chợt trở nên âm u lạnh lẽo hơn hẳn. Hoàng Kiệt Viễn gật đầu. Sau đó hỏi ngược lại, đối với vụ án này, hiện giờ các vị đã tìm hiểu được bao nhiêu? Tài liệu về vụ án đều ở phòng làm việc của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa kịp xem kỹ. La Phi trả lời, hôm nay, tinh lực của tôi đều dồn cả vào vụ cướp 4, 7. Hoàng Kiệt Viễn ừm một tiếng, tỏ ra thấu hiểu. Đối với La Phi, nhiệm vụ chính là tìm kiếm tung tích của Ermanai, mà vụ cướp 4, 7 lại có liên quan đến thân thế của Ermanai. Nếu đem so sánh, vụ án chia cắt thi thể 1, 12 chỉ là một điểm ngoặt trong cuộc đời của Đinh Khoa. Cho nên mặc dù là vụ án gây chấn động một thời, nhưng đối với La Phi và mọi người thì nó không có ý nghĩa quá lớn. Cô giáo Mộ, cô là người bản địa, chắc cô đã nghe rất nhiều về vụ án này nhỉ? Hoàng Kiệt Viễn lúc này quay sang hỏi Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân cười đau khổ gật đầu. Trong suốt mấy tháng sau khi xảy ra vụ án, gần như ngày nào tôi cũng phải nghe tất cả các loại thông tin. Vậy cô hãy nói trước đi, xem người dân thành phố lưu truyền những gì. Hoàng Kiệt Viễn dựa người vào sofa, sau đó rút ra một điếu thuốc. Mộ Kiếm Vân vốn rất ghét người hút thuốc, đặc biệt là ở trong căn phòng khép kín thế này. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy khói thuốc phả ra từ miệng Hoàng Kiệt Viễn, ngược lại, cô lại có cảm giác giải tỏa, bởi vì đoạn hồi ức chuẩn bị nhắc tới này thực sự quá nặng nề. Nếu như trong căn phòng này mà còn thiếu đi con người và luồng khói trốn nhân gian, vậy thì thực sự khiến cho người ta phát bệnh thật đấy. Ánh mắt La Phi cũng tập trung vào Mộ Kiếm Vân, thần sắc tràn ngập sự chờ đợi. Đối với một người cảnh sát hình sự, công việc của anh luôn bắt đầu từ việc 20 điều tra phỏng vấn khắp hang cùng ngõ hẻm. Những lời lưu truyền trong nhân dân mặc dù có đôi khi không thực sự chuẩn xác, nhưng bởi vì là tài liệu mới mẻ nhất, cho nên vẫn luôn ẩn chứa manh mối vô cùng quan trọng mà lại dễ bị bỏ qua nhất. Mộ Kiếm Vân dùng hai tay nâng tách trà, như thể có được nhiệt lượng lớn từ nó. Sau đó cô khẽ nheo mắt, tâm tư bắt đầu quay trở lại mùa đông 10 năm trước vụ án chia cắt thi thể 1, 12. Ngày hôm đó là ngày 12 tháng 1 năm 1992 nhỉ. Khi đó tôi đang học lớp 12, tôi nhớ lúc đó là trước đợt thi cuối kỳ, ngày nào chúng tôi cũng phải đến trường học lớp tự học buổi tối. Có một buổi tối, đã hết giờ tự học, nhưng giáo viên lại không cho các bạn nữ chúng tôi về, mà thông báo cho từng vị phụ huynh đến trường đón con. Sau đó bố tôi cũng đến đón tôi về nhà, tôi lấy làm lạ, hỏi ông là có chuyện gì. Bố nói với tôi, trong thành phố xuất hiện kẻ xấu, dạo này không được phép đi ra ngoài một mình, đi học và tan học bố đều sẽ đưa đón tôi. Tôi còn hỏi tỉ mỉ thêm nữa, nhưng ông không chịu nói, chỉ bảo tôi chuyên tâm học tập, không được phân tán vì những việc khác. Ông càng như vậy, tôi lại càng hiếu kỳ, đương nhiên cũng dự cảm sợ hãi bất an. Ngày hôm sau đến trường, các bạn học đều đang bàn tán về việc này. Lúc này tôi mới biết sự việc đáng sợ đến nhường nào. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên nghe những lời lưu truyền đó. Nhưng hồi đó tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về việc này. Tôi có không muốn nghe cũng chẳng được. Nghe đến câu ca thán cuối cùng của Mộ Kiếm Vân, La Phi hiểu ý mỉm cười. Anh hiểu rất rõ tốc độ truyền đạt những loại thông tin thế này của người dân thành phố. Năm đó khi anh vẫn còn làm việc trong đồn công an Nam Minh Sơn ở Sa Lắc, nhưng cũng vẫn nhận được làn sóng truyền tin liên quan. Hoàng Kiệt Viễn rít mạnh một hơi thuốc lá, hỏi, những lời truyền miệng đó đã nói gì? Mộ Kiếm Vân đưa tách trà lên miệng, nhưng cũng chỉ nhấp môi rồi lại đặt xuống. Sau đó cô hồi tưởng lại, nói, tôi nghe nói có một nữ sinh bị giết, hung thủ là một kẻ biến thái vô cùng đáng sợ. Hắn xẻo thịt trên người nạn nhân thành những miếng mỏng giống như người ta nhúng lẩu vậy. Có một số thì ăn, thừa thì ném lung tung khắp nơi trong thành phố. Còn có người nói, đầu và nội tạng của nạn nhân cũng đều bị luộc chín. Hình như tên hung thủ đó giết người có mục đích, chính là muốn ăn một bữa tiệc thịt người giọng Mộ Kiếm Vân càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng cô lắc đầu hình như khó có thể nói tiếp được. La Phi hiểu được cảm nhận của cô, bởi vì cô đang miêu tả cảnh tượng quá đáng sợ. Cho dù La Phi là người cảnh sát hình sự đã được tôi 21 luyện bao năm trong nghề. Sự liên tưởng diễn ra theo lời miêu tả này cũng khiến anh phần nào hơi khó chịu. Chỉ có Hoàng Kiệt Viễn là mặt tỉnh bơ, bởi vì những hình ảnh liên quan đó đã quấn chặt lấy ông suốt 10 năm qua. Dù có đáng sợ đầy máu tanh hơn nữa, cuối cùng thì cũng trở thành tê dại mà thôi. Cho đến nay, chỉ còn lại nỗi nhục không thể nào xua tan đi được. Thời gian càng kéo dài thì nỗi nhục càng sâu đậm. Mộ Kiếm Vân thoáng ngừng một chút, cảm thấy khá hơn, lại nói tiếp, về sau có cảnh sát đến trường học, mang theo mấy bức ảnh để chúng tôi nhận diện. Tôi nhớ đó là một số đồ vật liên quan đến vụ án. Thứ gây nên ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi chính là một chiếc áo lông vũ màu đỏ. Đó chắc là chiếc áo mà nạn nhân đã mặc lúc gặp nạn. Màu đỏ đó rất chói mắt, giống như là bị máu nhuộm đỏ vậy. Tôi chỉ dám nhìn lướt qua là vội vàng quay mặt đi luôn. Mấy ngày sau đó tôi thường gặp ác mộng, mơ thấy chiếc áo màu đỏ máu đó. Sau đó nhanh chóng có tin tức mới. Nói là lời của tên sát nhân biến thái đó nói ra. Sau này cứ mỗi tháng hắn sẽ ăn thịt một người. Hơn nữa, hắn còn cố định mục tiêu chính là những cô gái trẻ để tóc dài và mặc áo đỏ. Nghe đến đây, Hoàng Kiệt Viễn không kìm được ngắt lời đối phương. Đây thuần túy chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói. Có phải là lời đồn đại hay không? Lúc đó chúng tôi không có khả năng phân biệt. Tôi chỉ biết, tất cả những nữ sinh ở lớp tôi đều cắt đi mái tóc dài. Hơn nữa trong thời gian nửa năm không ai dám mặc áo đỏ. Cho đến khi tôi thi đỗ vào trường cảnh sát, đến một tập thể tương đối an toàn, vết đen này mới dần tan đi. Mức độ lan truyền của lời đồn đại, chỉ từ một góc độ nào đó cũng có thể phản ánh được tâm lý hoang mang hoảng sợ của người dân thành phố. La Phi chậm rãi nói xen vào một câu. Cho nên chúng ta không nên trách cứ những người tin và lan truyền thông tin lời đồn đại. Với vai trò là cảnh sát, chúng ta càng phải tự hỏi mình, tại sao mọi người lại sợ hãi đến thế? Tại sao không có ai đứng ra bảo vệ họ? Hoàng Kiệt Viễn ngẩn người kinh ngạc, tâm trạng oán hận ban đầu ngưng tụ lại trên mặt ông. 10 năm trước, ông bị đè nén dưới áp lực nặng nề. Phải đối diện với những lời đồn đại khoa trương vô căn cứ đến độ gần như sức cùng lực kiệt. Cho dù là bây giờ hồi tưởng lại vẫn khó tránh khỏi cảm giác phẫn nộ bất bình. Nhưng đúng như lời La Phi nói, mình thực sự có tư cách để căm hận những người dân đang ở trong nỗi sợ hãi hoảng loạn sao? Làm tiêu tan nỗi sợ hãi, trừng trị tội ác, đây vốn là chức trách của ông. Thế nhưng khi thành phố này cần ông, khi nhân dân cần ông đã làm được những gì? 22 Hoàng Kiệt Viễn đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng hồi lâu vẫn không hút hơi nào. Điếu thuốc đã cháy được một đoạn, gần như sắp cháy đến ngón tay ông. Ông cứ ngẩn người ngồi thế, hình như đang quay trở lại thời khắc lúng túng khó xử của 18 năm trước. Thấp thoáng có một giọng nói trang trọng đang vang lên bên tai ông. Mặc dù mơ hồ xa xăm, nhưng lại khắc cốt ghi tâm, từ sau khi xảy ra vụ án chia cắt thi thể 1-12, gây nên phản ứng mạnh mẽ trong xã hội, tâm trạng lo lắng sợ hãi của người dân cứ thế lan rộng. Lời đồn đại tràn ngập khắp nơi, gây nên ảnh hưởng xấu đối với cuộc sống thường nhật của người dân thành phố này. Đội cảnh sát hình sự Sở Công an thành phố phụ trách việc điều tra phá vụ án này trong gần một năm nay làm việc không dốc sức. Chưa có được sự tiến triển mang tính đột phá, hung thủ gây án đến nay vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, khiến cho đông đảo dân chúng mất đi cảm giác an toàn. Năm nay, qua kết quả trưng cầu dân ý mà chính phủ ban hành, Sở Công an thành phố chúng ta xếp dưới cùng. Từ những tình hình nêu trên, ban lãnh đạo nghiên cứu và đưa ra quyết định, bắt đầu từ hôm nay, bãi nhiệm đồng chí Hoàng Kiệt Viễn chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự Sở Công an thành phố. Hoàng Kiệt Viễn đau khổ nhắm mắt lại, tay ông thoáng run rẩy, tàn thuốc cũng vì thế mà gãy rơi xuống nền nhà, nát vụn thành cho tàn. Anh Hoàng, hãy nói những tình hình mà anh biết đi, tình hình thực tế. Giọng nói của La Phi kéo Hoàng Kiệt Viễn ra khỏi nỗi ê chề trong ký ức. Ông hít thở một hơi thật sâu, rồi ấn mạnh đầu mẩu thuốc lá vào góc bàn, lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào quãng đường thất bại trong cuộc đời đó. Cô giáo Mộ vừa rồi nói không sai, vụ án chia cắt thi thể 1/12 xảy ra vào ngày 12 tháng 1 năm 1992. Hoàng Kiệt Viễn trầm giọng nói, và tư duy của La Phi cũng được đưa trở lại vào mùa đông 10 năm trước qua lời kể của ông. Người đầu tiên phát hiện ra vụ án chính là một bà lão quét đường. Vào sáng sớm khi bà đi làm, phát hiện ra một chiếc túi ni lông màu đen ở chỗ gom rác trên đường Đông Ba. Bởi vì lúc đó rất sớm, ở chỗ gom rác vốn trống không, cho nên cái túi ni lông đen đó vô cùng nổi bật. Vì hiếu kỳ, bà lão mở cái túi đó ra, nhìn thấy bên trong là cả một túi những miếng thịt mới được thái ra. Bà cứ tưởng là thịt lợn, cho là có người đi chợ sớm mua thịt làm thất lạc. Thế nên bèn đưa túi thịt về nhà rửa cẩn thận, kết quả là trong quá trình rửa, thật không ngờ bà lại phát hiện ra ba ngón tay trong số miếng thịt đó. Là ngón tay người, bà lão sợ chết khiếp, hét toáng lên và lao ra khỏi phòng. Những người hàng xóm sau khi đến tìm hiểu tình hình, liền vội vàng báo án. Trung tâm chỉ huy của cảnh sát nhận được báo án là vào lúc 7 giờ 23 phút ngày 12 tháng 1. 15 phút sau, tôi bèn dẫn theo những nhân viên kỹ thuật đến ngay hiện trường vụ án. 23 mặc dù đã cách 10 năm, nhưng Hoàng Kiệt Viễn vẫn nhớ rất chuẩn xác thời gian xảy ra vụ án. Điều này ít nhiều cũng đã thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp của một người đã từng giữ chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. La Phi chăm chú nghe đến đây, khẽ giơ tay lên ngắt lời đối phương. Cho nên, anh đã nhìn thấy ngay túi đựng những miếng thịt đó phải không? Anh có thể hồi tưởng lại trạng thái những miếng thịt đó không? Miếng thịt rất mới, ấn tượng đầu tiên mang lại quả thực là rất giống miếng thịt lợn vừa mới mua từ chợ về. Cả túi thịt nặng 9,5 cân, một, tất cả có 436 miếng thịt, lát cắt của miếng thịt trơn nhẵn, được xếp rất ngay ngắn, diện tích của mỗi miếng thịt vào khoảng 20-30 cm vuông, độ dày của mỗi miếng thịt khoảng 2-3 mm. Qua bác sĩ pháp y giám định, những miếng thịt này đều từ phần thịt đùi của nữ giới trưởng thành. Và ba ngón tay đó là ba ngón giữa, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn ở bàn tay của nữ giới. Hoàng Kiệt Viễn nói thao thao, giống như đang thông báo tình hình vụ án thường lệ, nhưng Mộ Kiếm Vân càng nghe càng căng thẳng, lồng ngực trào dâng thứ cảm giác buồn nôn. Cô không sao chứ? La Phi chú ý thấy nét khác thường của cô, hỏi đầy quan tâm. Không sao, Mộ Kiếm Vân xua xua tay. Sau đó nhìn Hoàng Kiệt Viễn nói, cho tôi xin một điếu thuốc của anh. Hoàng Kiệt Viễn rút điếu thuốc ra, đưa luôn cả bật lửa cho Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân châm điếu thuốc đặt vào miệng, chỉ khẽ rít một hơi, đã chau mày ho sù sụ. Cô không biết hút thuốc à? Hoàng Kiệt Viễn lộ ra nét mặt dở khóc dở cười. Có phải là cô không chịu được không? Hay là cô tránh đi một lát? Không cần, Mộ Kiếm Vân từ chối thẳng từng ý tốt của đối phương. Anh cứ nói tiếp đi, tôi không kém cỏi như anh nghĩ đâu. La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân cười thầm, tính cách không chịu thua của cô đúng là có phần giống Mạnh Vân đấy. Hoàng Kiệt Viễn không phải là người thích rườm rà, thấy Mộ Kiếm Vân như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Quay trở lại tiếp tục giới thiệu về tình hình vụ án năm đó. Sau khi phát hiện ra túi thịt đó, chúng tôi đã ý thức được đây có thể là một vụ án rất nghiêm trọng. Sau đó sự thực đã chứng minh sự suy đoán này nói đến đây. Hoàng Kiệt Viễn không tránh khỏi than thầm. Chỉ là lúc đó chúng tôi 24 còn chưa thể nào dự liệu được tính chất của vụ án này rốt cuộc sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào. La Phi biết lời kể của Hoàng Kiệt Viễn sắp sửa tiến vào trọng điểm tiếp theo. Cho nên anh chăm chú lắng nghe, Mộ Kiếm Vân thì lại xoa xoa mũi, đặt điếu thuốc vào miệng, vừa không dám hút nhưng lại cũng không nỡ đặt xuống. Hoàng Kiệt Viễn nói tiếp, đến 9 giờ 7 phút, trung tâm chỉ huy lại nhận được báo án của người dân thành phố. Lần này là hai người công nhân xây dựng phát hiện ra một chiếc túi du lịch bị vứt bỏ ở công trường xây dựng đường Thái Tháp. Chúng tôi lập tức lao ngay đến hiện trường thứ hai. Khi chúng tôi đến nơi, hiện trường đã được cảnh sát của đồn công an gần đó canh giữ. Lúc đó có rất nhiều người đang đứng bên ngoài đường dây cảnh giới. Còn hai người công nhân báo án thì lại có bộ dạng hồn bay phách lạc. Tôi cũng không kịp lấy lời khai, tiến ngay vào trong để mở chiếc túi du lịch đó ra. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng tôi vẫn bị chấn động bởi thảm cảnh trong chiếc túi du lịch đó. Hôm đó đúng vào ngày đông lạnh giá, nhưng mồ hôi trên sống lưng của tôi túa ra, không thể nào ngăn lại được. Sau khi nói xong những lời này, Hoàng Kiệt Viễn ngừng lại, hình như ông cũng cần chút thời gian mới có thể thích ứng được với thảm cảnh nhìn thấy năm đó. Trong bầu không khí tĩnh mịch, không khí như ngưng đọng lại, gần như khiến người ta không thể thở được, Mộ Kiếm Vân không tài nào chịu đựng được bầu không khí trầm mặc này. Cô nắm chặt bàn tay, hỏi, trong cái túi du lịch đó rốt cuộc là gì? Một cái đầu người, còn có cả một bộ nội tạng người hoàn chỉnh, Hoàng Kiệt Viễn cắn răng nói. Hơn nữa còn giống như lời đồn, đầu người và nội tạng đó đều là đã bị luộc chín. Cổ họng Mộ Kiếm Vân phát ra thứ âm thanh ủng ục. Cô phải cố gắng hết sức mới kìm nén được cảm giác muốn trào ngược dạ dày. Và những lời miêu tả đáng sợ về cái túi du lịch đó thì vẫn đang tiếp diễn. Bởi vì đã bị luộc, cho nên cái đầu người đó có màu đỏ sậm, da trên mặt đều đã bị phù. Những nội tạng đó được chia ra 5 túi ni lông trong suốt, xếp xung quanh đầu người. Trong đó phần ruột còn được xếp ngay ngắn gọn gàng rồi mới cho vào trong túi ni lông. Đến đây thì ngay cả La Phi cũng cảm thấy kinh ngạc. Thực ra bất luận hung thủ có tàn bạo đến đâu thì anh cũng không kinh ngạc. Điều anh kinh ngạc chính là chi tiết cuối cùng mà Hoàng Kiệt Viễn nhắc tới. Khi hung thủ xếp tỉ mỉ ngay ngắn ruột của nạn nhân, hắn cần phải có thái độ bình tĩnh và tâm thái nhàn tản 25 thế nào đây? Thực hiện thao tác tội ác đáng sợ dưới tâm thái như vậy. Đó thực là một tên ác ma máu lạnh chưa ai từng biết đến. Hoàng Kiệt Viễn định thần lại, sau đó tiếp tục hồi tưởng. Lúc đó, từng người có mặt ở hiện trường đều chỉ có thể dùng 2 chữ kinh hoàng để miêu tả. Xét thấy tình hình vụ án nghiêm trọng, tôi lập tức báo cáo lên lãnh đạo, nhanh chóng lập ra tổ chuyên án mới do Giám đốc Sở Công an thành phố dẫn đầu và đội cảnh sát hình sự làm đội quân tham chiến chủ lực. Hơn nữa còn mở cuộc họp công việc lần đầu tiên ngay tại hiện trường thi công xây dựng. Trong cuộc họp, vụ án này được đặt tên là vụ án chia cắt thi thể giết người dã man 1-12, đồng thời xác định mấy phương hướng tấn công chủ lực. Một là tiến hành lục soát loại trừ trong phạm vi toàn thành phố. Tìm kiếm những bộ phận còn lại của thi thể nạn nhân. Hai là điều tra nhân khẩu nữ giới bị mất tích gần đây trong toàn thành phố. Xác định rõ danh tính nạn nhân. Ba là tăng cường tuần tra và cảnh báo an toàn, để đề phòng tên sát nhân lại ra tay lần nữa. La Phi trầm ngâm gật đầu. Phương hướng như vậy không có vấn đề gì. Sau đó tiến triển ra sao? Về phương diện tìm kiếm thi thể thì nhanh chóng có được phát hiện mới. Nhân viên trinh sát điều tra lại tìm được một túi ni lông đen ở chỗ để rác trên đường Diên Lăng. Trong túi để khoảng gần 10 cân miếng thịt người và 2 ngón tay. Và gần đến trưa, ở bãi cỏ ven đại lộ Đông Nhiêu Thành phát hiện ra một bọc được bọc từ tấm ga trải giường cũ nát. trong bọc đó tìm được túi ni lông thứ ba đựng miếng thịt người và ngón tay. Ngoài ra trong bọc còn có một bộ trang phục ngoài và đồ lót của nữ giới. Tương tự cũng được gấp ngay ngắn, nhưng sau đó, phía cảnh sát lại không thể tìm thêm được bất cứ phần thi thể nào của nạn nhân nữa. Nói như vậy, có tất cả là ba túi đựng miếng thịt, còn có một túi du lịch đựng đầu và nội tạng phải không? Đúng vậy, ba túi thịt đó tất cả chưa đến 30 cân. Hai, phải không, cũng có nghĩa là, hơn một nửa thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Bao gồm bộ xương cốt của cô ta. Đúng vậy, Hoàng Kiệt Viễn trông bộ dạng có vẻ ủ rũ. Sau đó ông chủ động giải thích, chúng tôi cũng đã phân tích nguyên nhân. Khả năng là hung thủ đã lựa chọn cách thức che giấu cẩn mật hơn đối với phần thi thể còn lại. Ví dụ như chôn, đốt hoặc là vứt ở vùng ngoại ô. Đương nhiên, trong xã hội còn có một số lời đồn đại vô căn cứ bị ăn rồi. Bởi vì lúc trước đã nghe thấy lời kể của Mộ Kiếm Vân. Cho nên La Phi lập tức liên tưởng ngay đến những lời đồn đại đó sẽ như thế nào. Anh gần 26 như không cần suy nghĩ đã lắc đầu phủ định luôn. Khả năng này cơ bản là không cần suy xét đến. Nếu như hắn thực sự là một tên ác ma ăn thịt người, chắc chắn hắn không thể nào giữ lại xương cốt mà lại vứt thịt đi khắp nơi thế chứ. Mộ Kiếm Vân cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Sau khi lời đồn ăn thịt người đáng sợ đó được La Phi làm rõ, sắc mặt cô xem ra cũng thoải mái hơn phần nào. Được rồi, bây giờ nói xem đã xác định danh tính nạn nhân thế nào đi. Tư duy của La Phi không hề ngừng nghỉ mà vẫn tiếp tục thúc đẩy dõi theo tiến triển vụ án. Hoàng Kiệt Viễn lại châm một điếu thuốc, sau khi rít một hơi thật sâu, nói, chúng tôi đã điều tra loại trừ nhân khẩu bị mất tích thời gian gần đây trong toàn thành phố. Nhưng không tìm thấy mục tiêu, không còn cách nào khác, chúng tôi lại đăng tin thông báo nhận thi thể trên tờ Nhật báo số lượng phát hành lớn nhất trong toàn thành phố. Sau đó đến ngày 15 tháng 1, mấy cô sinh viên trường đại học nghề liên hệ với tổ chuyên án. Nói trong phòng ký túc xá của họ có một bạn gái mấy hôm rồi chưa về. Và chiếc áo phao đỏ trong bản thông báo đó trông rất giống với chiếc áo cô bạn gái đó vẫn mặc hàng ngày. Tổ chuyên án lập tức dẫn mấy cô nữ sinh đến tiến hành nhận diện đồ vật của nạn nhân. Họ đều nhận ra mấy đồ trang phục đó chính là đồ mà cô bạn cùng phòng mất tích đã mặc. Đến lúc này, trong lòng tôi đã nắm chắc được 9 phần rồi. Tiếp đến mấy cô nữ sinh lại đòi nhìn thi thể. Tôi thực sự không muốn họ nhìn. Điều đó quả thực quá hãi hùng. Nhưng mấy cô gái lại cứ kiên quyết. Dù sao cũng là bạn học của nhau. Nên chắc là không yên tâm thì phải. Thế là tôi dẫn một bạn bạo gan nhất đến phòng bác sĩ pháp y. Cô gái vừa nhìn thấy cái đầu đó đã khẳng định luôn. Chính là cô ấy. Chính là cô ấy. Đồng thời cô gái cũng cong gập người lại như con tôm. Vừa khóc vừa nôn, nước mắt nước mũi và nước dịch vị cùng tuôn ra, thân phận của nạn nhân cuối cùng cũng được xác định chắc chắn. Phùng Xuân Linh, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tài chính kế toán trường đại học nghề trong thành phố này. Sinh viên trường đại học nghề cô ấy mất tích từ khi nào? Sáng ngày mùng 10 tháng 1 ra khỏi phòng, từ đó chưa hề quay trở lại, vậy thì là 5 ngày rồi phải không? Thời gian dài như vậy, bạn học của cô ấy không nhận ra sao? Trường học cũng mặc kệ sao? La Phi cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đó là cuối học kỳ. Khóa học đã kết thúc. Sinh viên bọn họ đều ôn tập chuẩn bị thi. Cho nên nhà trường không biết việc Phùng Xuân Linh mất tích. Còn về những người bạn học cùng phòng ký túc xá, thì mặc dù biết tình hình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì trước đây, nạn nhân cũng đã có tiền lệ 27 đi qua đêm không về. Hơn nữa, nhà cô ấy cũng chỉ cách tỉnh thành 200 km, cũng rất có khả năng về nhà ôn tập, nếu không phải là mấy cô gái đó nhìn thấy bản thông báo nhận thi thể. E rằng việc xác định thân phận nạn nhân còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa kia. Như vậy à, nghe ra thì cũng có vẻ hợp lý. Nhưng rõ ràng là mối quan hệ giữa nạn nhân và các bạn cùng phòng không được thân thiết lắm. Nếu không, mọi người không đến nỗi không biết chút gì về hành tung của cô ấy như vậy. Để kiểm chứng sự suy đoán này của mình, La Phi lại hỏi Hoàng Kiệt Viễn, theo như công tác điều tra sau này của các anh, nạn nhân là người như thế nào? Nạn nhân Phùng Xuân Linh sinh năm 1972. Lúc gặp nạn chưa tròn 20 tuổi, đây là một cô gái tất cả các phương diện đều bình thường. Theo như phản ánh của bạn học của cô ấy, tính cách người này hơi hướng nội, thậm chí có phần hơi lập dị. Bình thường cô ấy rất ít khi vui đùa cùng bạn bè trong phòng. Cho dù là ở trong phòng, thì cũng thường là nghe ca nhạc, đọc sách hoặc làm việc riêng gì đó. Ngoài thời gian lên lớp thì cô ấy đều thường ở bên ngoài trường. Nhưng cụ thể là làm những gì, có những người bạn thế nào, thì lại rất ít người biết. La Phi ừm một tiếng, những lời miêu tả này vừa vặn cơ bản phù hợp với sự phán đoán của anh. Sau đó anh lại khẽ chép miệng, nói, nếu như vậy thì sẽ gây nên khó khăn không nhỏ cho cảnh sát trong việc phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Đúng là như vậy, Hoàng Kiệt Viễn đung đưa điếu thuốc lá trong tay, nói như kể khổ, nếu như bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Lấy danh bạ cuộc gọi ở di động của nạn nhân ra xem. Tất cả người liên hệ đều rõ ràng, nhưng hồi đó vốn không có cách liên hệ như vậy. Cảnh sát chỉ có thể dựa vào phương pháp điều tra phỏng vấn để tìm hiểu nạn nhân đã từng tiếp xúc với những ai. Nhưng do nạn nhân ở trường luôn giữ phong cách sinh hoạt một mình. Việc phỏng vấn điều tra thế này mang lại rất ít thông tin hiệu quả. Phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Đây là hướng tư duy đầu tiên khi muốn điều tra phá án bất cứ vụ ám sát nào. Nhưng đối với vụ án chia cắt thi thể 1, 12, bước đầu tiên này đã gặp phải sự trở ngại. Nhưng lúc này La Phi cũng không vội lập tức triển khai tư duy của mình. Anh vẫn muốn tìm hiểu thêm. Vậy phương hướng điều tra phá án của cảnh sát về sau được xác định như thế nào? Hoàng Kiệt Viễn mím môi vẻ bất lực. Chỉ có thể chọn phương pháp ngu ngốc nhất mò kim đáy biển. 28 La Phi không hề tỏ ra thất vọng, anh ngược lại gật đầu vẻ khẳng định. Nhiều khi, phương pháp ngu ngốc nhất cũng chính là phương pháp hữu hiệu nhất chỉ cần có thể đảm bảo đủ nhân lực. Hoàng Kiệt Viễn cười hi một tiếng, nhân lực thì không vấn đề gì. Sau khi xảy ra vụ án, sự ảnh hưởng đến xã hội quá lớn. Sở công an thành phố không thể không công khai hứa hẹn với nhân dân. Nội trong năm nay nhất định phải phá được vụ án. Tiếp sau đó là lực lượng của cả hệ thống công an gần như đều bị điều động. Tiến hành một đợt kiểm tra loại trừ lớn trong cả tỉnh thành. Kiểm tra loại trừ trong cả thành phố. Không đặt ra mục tiêu trọng điểm sao? La Phi khẽ chau mày. Mặc dù nói là chiến lược mò kim đáy biển. Nhưng nếu như gặp ai cũng tóm, thì có thêm nhiều cảnh sát hơn nữa cũng khó mà ứng phó được. Mục tiêu thì vẫn có chứ. Hoàng Kiệt Viễn giải thích, lúc đó chúng tôi cũng giới hạn một phạm vi, hai khu vực, ba nhóm người tiến hành điều tra loại trừ trọng điểm. Ồ, La Phi hào hứng dướn mày. Anh nói cụ thể hơn xem nào. Một phạm vi chính là lấy trường đại học nghề làm trung tâm. Bởi vì quỹ đạo hoạt động của nạn nhân cũng là lấy nơi đây làm trung tâm. Chúng tôi gần như điều tra toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường. Đồng thời cũng tiến hành phỏng vấn những cửa hàng, quán ăn và những nơi công cộng xung quanh trường. Đây đúng là hướng tư duy cơ bản. La Phi lại hỏi, có thu được manh mối gì không? Không tìm thấy kẻ tình nghi. Thu hoạch duy nhất chính là tìm thấy mấy cửa hàng băng nhạc và hiệu sách mà lúc sinh thời Phùng Xuân Linh thường hay đến đều ở gần cổng trường học. Cô ấy mất tích ngày 10 tháng 1, vậy thì trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến lúc xảy ra vụ án. Cô ấy có đi đến những nơi đó không? Hoàng Kiệt Viễn trả lời. Không, nếu vậy thì, manh mối này không có ý nghĩa gì lớn cả. La Phi hỏi tiếp, vậy hai khu vực đó thì đã xác định như thế nào? Hai khu vực là căn cứ theo địa điểm nơi vứt xác để phân tích địa điểm kẻ sát nhân hành hung có khả năng xảy ra nhất. Qua bố trí không gian, có thể nhận thấy bốn nơi phát hiện ra thi thể nạn thân vừa vặn hình thành một hình vuông. Suy xét đến việc hung phạm không thể mang 4 túi lớn để đi ra ngoài ném 29 cùng một lúc. Cho nên hành vi vứt xác của hắn có lẽ là được chia ra làm 4 lần. Từ tâm lý của kẻ phạm tội, mỗi lần hắn đi vứt xác, sẽ không đi lại con đường lúc trước đã đi. Phân tích theo hướng này, 4 nơi vứt xác xuất hiện ở 4 hướng khác nhau của hiện trường gây án. Cũng chính là xác định hiện trường gây án nằm trong khu vực hình vuông được hình thành. Cho nên hai khu dân cư tập trung trong phạm vi này cũng được xác định là khu vực điều tra loại trừ trọng điểm. Có manh mối không? Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc lắc đầu. La Phi xoa hai tay vào nhau. Vậy anh hãy nói về 3 nhóm người đi. 3 nhóm người chính là bác sĩ, người giết mổ gia súc và những người ngoại tình. Hoàng Kiệt Viễn khái quát tổng thể trước, sau đó lại giới thiệu tỉ mỉ. Xét ở mức độ thi thể bị chia cắt, hung thủ phải gánh chịu áp lực tâm lý rất lớn. Hơn nữa thủ pháp chia cắt thi thể cũng rất thành thạo. Nếu như suy xét đến góc độ đặc trưng nghề nghiệp, có thể là bác sĩ và người giết mổ gia súc thì khá phù hợp với đặc điểm này. Ngoài ra, những người ngoại tỉnh lao động phổ thông thì lại thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội. Nhu cầu tình dục bị kìm nén, làm việc gì cũng không suy nghĩ đến hậu quả, hơn nữa còn rất dễ nảy sinh tâm thái trả thù xã hội. Cho nên chúng tôi cũng liệt những người này vào đối tượng điều tra kỹ để loại trừ. Vụ án có tính chất đầy máu tanh tàn bạo thế này, đúng là người bình thường khó có thể hoàn thành nổi. Bác sĩ hay người giết mổ gia súc bị trở thành nhóm người trọng điểm điều tra cũng là hợp tình hợp lý. Nếu đem so sánh, những người ngoại tỉnh lao động phổ thông bị liệt vào hàng ngũ thì cũng đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì gần như sau khi xuất hiện những vụ án mạng không có manh mối, phía cảnh sát trước tiên đều chú ý đến nhóm người này. Có lẽ đây cũng là một điều bi ai trong quá trình phát triển xã hội thì phải. Việc điều tra loại trừ tỉ mỉ này cũng không có manh mối gì sao? Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng La Phi vẫn cứ hỏi một câu lấy lệ. Không có, Hoàng Kiệt Viễn cúi đầu gầy tàn thuốc lá, nét mặt sượng sùng và bất lực. Đúng là một kẻ lợi hại, La Phi lẩm nhẩm. Quả thực là cảnh sát xác định ra một phạm vi, 2 khu vực, 3 ngóm người làm mục tiêu trọng điểm là đã suy xét rất kỹ lưỡng. Nhưng việc điều tra loại trừ vất vả như vậy lại không đem lại được kết quả như dự kiến. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, khả năng lẩn trốn cảnh sát của hung thủ càng cao cường hơn một bậc. 30 xem ra phương pháp mò kim đáy biển là không khả thi. La Phi thoáng suy ngẫm giây lát, rồi lại nghĩ ra hướng mới. Lại hỏi, kết quả khám xét điều tra hiện trường vứt thi thể thế nào? Hoàng Kiệt Viễn khẽ thở dài. Nói ra thì cũng đúng là trùng hợp thật đấy. Sáng sớm ngày 12 tháng 1, tuyết bắt đầu rơi ở khắp cả tỉnh thành, cho đến tận hơn 9 giờ sáng mới ngớt dần, cho nên những dấu vết như dấu chân, dấu vân tay ở hiện trường vứt thi thể đều bị tuyết tích tụ tủy hoại hết. Ha, cứ như thể là ông trời cũng cố tình gây khó dễ cho chúng tôi vậy. Tay phải La Phi nắm lại, giơ ra ngón trỏ xoa xoa cằm. Sau đó anh khẽ lắc đầu nói, việc này e rằng không phải là ông trời cố tình làm khó, mà chính là tên đó đã lợi dụng tình hình thời tiết mà thôi. Nếu như hôm đó không có tuyết rơi, có lẽ hắn sẽ chờ đợi, hoặc là chọn lựa cách thức khác để hủy dấu vết. Tổng kết lại, tôi không cho rằng hắn sẽ để lại bất cứ manh mối rõ ràng như dấu chân, vân tay ở hiện trường đâu. Hoàng Kiệt Viễn ngẩn người. Có thể sự thực đúng như lời anh nói. Với thủ đoạn của tên đó, chắc là không phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy đâu. La Phi trình bày rõ ràng suy nghĩ ban đầu của mình một lượt. Vừa rồi tôi nhắc đến tình hình khám xét điều tra hiện trường. Chủ yếu là muốn biết, liệu có thể tìm được điểm đột phá từ vị trí vứt thi thể nạn nhân và trang phục hay không? Tìm kiếm manh mối trong số đồ vật để lại hiện trường cũng chính là một trong những thủ pháp trinh sát hình sự thường dùng của cảnh sát. Xét từ phương diện lý luận, mỗi đồ vật để lại đều có thể điều tra ra được nơi xuất xứ của nó. Sau đó lấy nơi xuất xứ này làm điểm khởi đầu, tiến hành tìm kiếm hướng di chuyển của đồ vật, như vậy là có thể khái quát được phạm vi hoạt động của người sử dụng đồ vật. La Phi lúc ở Long Châu cũng đã dùng thủ pháp này để phá được một vụ án mạng. Khi đó nạn nhân bị nhét trong một vali du lịch cỡ lớn, vứt xác ra vùng hoang vắng. La Phi bèn đem chiếc vali này đến chợ bán đồ vali ở trong vùng để tiến hành phỏng vấn điều tra. Đã tiến hành mô tả đặc trưng của tất cả những người khách đã mua loại vali du lịch này trong thời gian gần đây. Và cuối cùng dựa vào bức ảnh vẽ phác họa chân dung đó đã bắt được hung thủ. Nhưng đối với vụ án chia cắt thi thể 1, 12, thì phương pháp này lại vẫn không đem lại hiệu quả. Hoàng Kiệt Viễn nói với La Phi vẻ ủ rột, lúc đó chúng tôi cũng đã tiến hành triển khai công việc theo hướng này. Nhưng nhanh chóng gặp trở ngại. Trước tiên là túi ni lông đựng những miếng thịt, chúng thực sự quá phổ biến. Bất cứ một cửa hàng ở chợ hay hiệu tạp hóa nào cũng đều có thể tìm được loại túi này. Hơn nữa còn đều được lấy miễn phí. Còn về chiếc túi 31 du lịch đựng đầu và nội tạng và cả ga giường bọc quần áo thì không những phổ thông, mà còn rất cũ kỹ nữa. Thời gian sử dụng của nó ít nhất phải hơn 5 năm. Muốn điều tra ra nguồn gốc và hướng di chuyển của những đồ vật này là điều gần như không thể. Nghe Hoàng Kiệt Viễn nói vậy, La Phi cũng đành phải từ bỏ. Anh nheo mắt nói vẻ cảm khái. Tên hung thủ này nhất cử nhất động của hắn đúng là không để lộ chút sơ hở nào nhỉ. Thực sự là như vậy đấy. Hắn ta hình như rất thông thạo trình tự điều tra phá án của cảnh sát cho nên từng khâu đều tiến hành phương thức phòng bị rất hữu hiệu. Tôi đã dẫn người của tổ chuyên án săn lùng suốt mấy tháng trời không quản ngày đêm. Nhưng vẫn không thu được gì cả. Hoàng Kiệt Viễn nói đến đây. Ánh mắt đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt La Phi. Ngừng một lát, lại nói, rơi vào tình trạng này, tôi chỉ có thể dày mặt, lại một lần nữa tìm kiếm sự giúp đỡ của Đinh Khoa đã nhiều năm lui về ở ẩn. Nghe đến hai chữ Đinh Khoa, không chỉ La Phi phấn chấn tinh thần, ngay cả Mộ Kiếm Vân đang gắng gượng chịu đựng cũng chợt khôi phục lại tinh thần. Bất luận vụ án chia cắt thi thể 1, 12 có chấn động ly kỳ đến đâu. Mục đích cuộc phỏng vấn của hai người lần này chủ yếu vẫn là tìm kiếm tung tích của Đinh Khoa. Và theo như lời mọi người truyền miệng, Đinh Khoa cũng là bị vụ án này ép cho biệt vô âm tín. Sự thực không biết là thế nào nhỉ? Lúc này đây đang cần có được đáp án từ người đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiền nhiệm. Đinh Khoa La Phi lẩm nhẩm, lúc đó ông ấy cũng đã rời khỏi giới cảnh sát được 8 năm rồi nhỉ? Nghe nói trong khoảng thời gian này, ông ấy cũng giúp anh rất nhiều thì phải. Đúng vậy, Hoàng Kiệt Viễn thản nhiên thừa nhận, dù sao thì ông ấy cũng coi như là sư phụ của tôi. Cho nên, khi gặp phải vụ án nào khó khăn, tôi đều đi tìm ông ấy. Lúc đó ông ấy đã ở ẩn ở vùng ngoại ô thành phố. Ngày ngày trồng hoa, nuôi chim cảnh, cuộc sống rất nhàn tản, mặc dù tuổi đã cao. Nhưng trong tinh thần còn dồi dào hơn hồi còn làm ở đội cảnh sát hình sự. Nhưng ông ấy cũng không thích tôi đến tìm ông ấy. Dùng câu nói của ông ấy là, mỗi lần tôi đến, ông ấy đều phải hao tổn rất nhiều tinh lực và tâm huyết. Đúng là đã làm giảm tuổi thọ của ông ấy. La Phi cười đau khổ lắc đầu. Đúng vậy, áp lực của công việc trinh sát hình sự không phải là người bình thường có thể dễ dàng thích ứng được. Một khi đã dồn tâm trí vào vụ án nào đó, thì anh đừng có mong mà được nghỉ ngơi, cho đến tận khi hung thủ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Vậy lần này anh đi tìm ông ấy, thì kết quả thế nào? Mộ Kiếm Vân không quan tâm những chuyện ngoài lề, chỉ muốn hỏi kết quả. 32 ông ấy cũng oán thán tôi một hồi như thường. Nhưng oán thán thì oán thán, ông ấy vẫn lắng nghe tôi giới thiệu tình hình vụ án một lượt. Sau đó ông ấy nói với tôi, bảo tôi nửa tháng sau lại đến tìm ông. Ha, nửa tháng cơ đấy, trước đây chưa bao giờ ông ấy lại đưa ra khoảng thời gian lâu như vậy. Mộ Kiếm Vân nghe Hoàng Kiệt Viễn cảm thán, lấy làm ngạc nhiên, khoảng thời gian này là thế nào nhỉ? Đây là khoảng thời gian ông ấy cần để phá án. Các vị cũng biết, trong vòng 8 năm, tôi đã tìm gặp ông ấy rất nhiều lần. lần nào cũng đều là sau khi nghe xong tình hình vụ án. Ông ấy bèn nói với tôi một mốc thời gian, đến lúc đó tôi sẽ lại đến tìm ông ấy. Khoảng thời gian này, ít thì khoảng 1, 2 ngày, lâu thì 3, 5 ngày, nhưng chưa bao giờ quá 1 tuần. Khi lần sau tôi đến, ông ấy bèn chỉ bảo và gợi mở cho tôi ở nơi then chốt nhất của vụ án. Mặc dù chỉ là vài câu ít ỏi nhưng tôi biết, đó đều là tinh hoa mấy ngày ông vùi đầu suy ngẫm mới có được. Khi tôi tiến hành điều tra phá án theo hướng mới ông ấy chỉ dẫn cho, thì cục diện bế tắc ban đầu lập tức được hóa giải. Nhất đều loạt như vậy. Hồ, Mộ Kiếm Vân gật đầu. Phương thức phá án như vậy đúng là đầy màu sắc truyền kỳ. Tiếp đến, cô lại cảm thán nói. Lần này đưa ra khoảng thời gian là nửa tháng. Điều này chứng tỏ Đinh Khoa cũng biết, độ khó của vụ án chia cắt thi thể lần này lớn hơn hẳn bất cứ vụ án nào trước đây. Hoàng Kiệt Viễn không nói gì. Như thể đây là sự thực vốn không cần phải thảo luận. Lại nghe thấy La Phi hỏi, nửa tháng sau, tình hình thế nào? Cùng với câu hỏi này, trong ánh mắt của La Phi và Mộ Kiếm Vân đều lộ ra sắc thái chờ đợi. Đối với một vụ án dã man mà bó tay thế này, ai cũng đều muốn nghe xem Đinh Khoa đưa ra ý kiến thế nào. Hoàng Kiệt Viễn ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt vô cùng u tối. Sau đó ông cười đau khổ, nói, tình hình sau đó các vị đều đã biết rồi đấy. La Phi và Mộ Kiếm Vân ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận thức ra được điều gì đó. Anh không gặp lại Đinh Khoa nữa à? La Phi hỏi dò. Đúng vậy, Hoàng Kiệt Viễn khẽ thở dài. Khó khăn lắm tôi mới chờ đợi được hết nửa tháng. Khi đi tìm Đinh Khoa, thì ông ấy đã chuyển đi mất rồi. Không ai biết ông ấy đã đi đâu. Ông ấy cũng không để lại cho bất cứ ai phương thức liên lạc. 33 vốn dĩ tràn đầy hy vọng, nhưng cuối cùng thì niềm hy vọng đó lại tan tành như bọt xà phòng. Mộ Kiếm Vân rất hiểu tâm trạng hụt hẫng của Hoàng Kiệt Viễn năm đó. Nhưng cô cũng không kìm được nhắc nhở đối phương. Ông ấy hình như cố tình trốn tránh anh đấy. Hoàng Kiệt Viễn mím môi, coi như là mặc nhận. Bởi vì ông ấy cũng bó tay với vụ án này phải không? Mộ Kiếm Vân quyết hỏi đến cùng. Tôi không biết, từ lúc đó tôi cũng chưa gặp lại ông ấy. Hoàng Kiệt Viễn có vẻ như né tránh, nhưng sau khi do dự giây lát, ông vẫn bất lực bổ sung thêm một câu. Khả năng này chắc là lớn nhất. Đúng là, ngoài việc giải thích như vậy, còn có thể có lý do gì khác nữa đây? Nếu như Đinh Khoa chỉ là chán ghét sự phiền phức của việc phá án, vậy thì ông ấy hoàn toàn có thể từ chối đối phương ngay lần đầu tiên Hoàng Kiệt Viễn đến. Sau khi đã đưa ra lời hứa rồi lại lựa chọn biến mất. Chỉ có thể là do không thể nào thực hiện được lời hứa đó. La Phi cũng tỏ ra hụt hẫng, không chỉ vì sự bế tắc của vụ án 1, 12, quan trọng hơn là vì cách thức rút lui của Đinh Khoa. Với vị trí là một nhân vật hiển hách truyền kỳ trong giới cảnh sát, cho dù là không thể nào hoàn thành được lời hứa của mình, cũng cần phải nói rõ với người đang mong đợi chứ. Cứ thế mà thất hẹn bỏ đi như vậy, ít nhiều cũng gây nên cảm giác vô trách nhiệm. Nhưng qua cách giải quyết của Đinh Khoa ở vụ cướp 4, 7, thì cách thức giải quyết sự việc này hình như cũng vừa vặn phù hợp với tính cách của ông. Khi đối diện với vấn đề không có cách giải quyết, ông không hề miễn cưỡng bản thân mình, trốn tránh đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên của ông. Có thể đây cũng là hệ lụy của danh tiếng thì phải. Một vụ án lớn như vậy, đương nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong ngành cảnh sát đều tập trung vào. Một khi đã đứng đầu, dù có muốn lùi lại phía sau, chắc chắn sẽ không được. Trong tình huống này, một lần thất bại sẽ bị mọi người khắc ghi mãi, đủ để làm nhạt nhòa vòng hào quang thắng lợi suốt bao năm trước. Càng lên cao càng thấy lạnh chính là mang ý nghĩa này. Khi anh đã trở thành hóa thân của người chiến thắng trong lòng tất cả mọi người, thì có nghĩa, chiến thắng đối với anh không còn có nhiều ý nghĩa nữa. Điều quan tâm duy nhất của mọi người đối với anh chính là khi nào thì anh thất bại. Cho nên anh sẽ vô cùng sợ hãi thất bại. Khi có sự khiêu chiến, anh đã không còn đủ dũng khí để thản nhiên đối diện. Chính lúc này, trốn tránh đã trở thành sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh. 34 Đinh Khoa có lẽ chỉ là đi lặp lại con đường tất yếu sau khi đạt đến đỉnh cao anh hùng mà thôi. Và lần rút lui này, thì lại càng không có lý do gì để tái xuất nữa. Thảo nào mà trong suốt 10 năm qua, mọi người đều không thể nào tìm được hành tung của ông ấy. Có lẽ chỉ cần vụ án chia cắt thi thể 1, 12 chưa bị phá, cái tên Đinh Khoa cũng chỉ có thể bị đóng kín lại như một truyền thuyết trong ký ức của mọi người nhỉ. Nếu đúng là như vậy, thì câu đố về cái chết của Văn Hồng Binh bao giờ mới được làm rõ chân tướng sự thực đây? Việc này chính là manh mối để tìm kiếm tung tích của Ermanai thì liệu có bị rơi vào ngõ cụt hay không? La Phi càng nghĩ càng buồn nản, anh day day thái dương, nghĩ cách để làm giảm áp lực của đầu óc, sự chú ý của Mộ Kiếm Vân vẫn tập trung vào đề tài ban đầu. Cô đang cảm thán đầy bất lực, ngay cả Đinh Khoa cũng như vậy, thế thì vụ án này về sau có tiến triển gì không? Hoàng Kiệt Viễn lắc đầu cười đau khổ vẻ tự trào. Thực tế là, sau khi mất đi sự giúp đỡ của Đinh Khoa, tôi đã tuyệt vọng rồi. Nhưng với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi buộc phải kiên trì đến cùng. Trong mấy tháng sau đó, tôi đã dẫn theo nhân viên của mình gần như sàng lọc cả tỉnh thành khắp lượt. Nhưng đúng như dự liệu, tôi chẳng túm được lấy một sợi lông của tên hung thủ đó. Cứ như vậy cho đến cuối năm 1992. Lãnh đạo vì muốn xoa dịu sự bất bình của nhân dân, bèn bãi chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tôi. Mộ Kiếm Vân nhìn Hoàng Kiệt Viễn với ánh mắt đồng tình. Giải quyết như vậy, thật đúng là có vẻ như tìm người gánh tội thay. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Việc này gây ảnh hưởng lớn trong xã hội như vậy. Kiểu gì cũng phải ăn nói lại với nhân dân chứ. Không tìm được hung thủ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng khó có thể tránh khỏi trách nhiệm. Dù sao thì ở trên cương vị này, cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Hoàng Kiệt Viễn hiểu được ý tứ trong mắt Mộ Kiếm Vân. Ông mỉm cười, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc đó miễn chức của tôi, thực ra là một sự giải thoát đối với tôi. Tôi đã bị vụ án đó đè nén đến độ không thể chịu đựng thêm được nữa. Ha, sự việc này là nỗi nhục lớn nhất đối với một người cảnh sát. Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để ở lại đội cảnh sát hình sự nữa. Cho nên không lâu sau, tôi xin từ chức, trở thành một nhân vật xã hội như các vị thấy hiện giờ. Mộ Kiếm Vân mỉm cười đáp lại Hoàng Kiệt Viễn, như thể cô cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Xem ra anh cũng trốn tránh, nhưng anh lại không giống với Đinh Khoa, bởi vì mặc dù anh không còn là một người cảnh sát, nhưng anh chưa bao giờ quên 35 vụ án chia cắt thi thể 1, 12, thậm chí cảnh sát đã cất giữ vụ án này vào phòng hồ sơ. Nhưng anh thì vẫn nhọc công vất vả tìm kiếm dấu vết của tên hung thủ đó. Anh chưa bao giờ từ bỏ. Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tôi nói đúng không? Như thể hồn phách được lay gọi, mắt Hoàng Kiệt Viễn chợt lóe sáng, hiện lên ánh mắt kiên định và sắc bén. Thứ sắc thái này là thứ anh không thể nào tìm thấy được trên gương mặt của người làm kinh doanh chợ búa. Sau đó ông cắn răng, nói gần từng tiếng một, ai đem đến nỗi nhục cho tôi chắc chắn sẽ ép hắn phải tự tay xóa đi cho tôi. Đừng nói là 10 năm, cho dù là 20 năm, 30 năm, tôi cũng quyết không tha cho hắn. La Phi ngước nhìn người đàn ông đã trạc tuổi ngũ tuần này. Mặc dù cơ thể ông đã hơi phát phì, bên tóc mai cũng đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa chiến đấu trong lòng ông vẫn đang rực cháy. La Phi cảm thấy huyết dịch của mình cũng đang dâng lên. Đúng vậy, bị đánh ngã cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần anh vẫn có dũng khí chiến đấu, hy vọng về chiến thắng vẫn sẽ tung bay phấp phới ở phía trước. Bất luận là tên ác ma đáng sợ trong vụ án chia cắt thi thể 1, 12, hay là tên sát thủ Ermanai máu lạnh, các ngươi đều phải đối diện với những đối thủ không bao giờ từ bỏ. Xem ra buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi đấy. Mộ Kiếm Vân chợt chuyển đề tài, nhưng nửa câu sau của cô lại quay trở lại đề tài cũ. Buổi biểu diễn này cũng là phương thức anh tìm kiếm hung thủ phải không? Hoàng Kiệt Viễn mỉm cười. Nếu không phải như vậy, sao ông lại phải hẹn hai chuyên gia trong giới cảnh sát đêm hôm đến quán bar của mình làm gì chứ? La Phi lúc này cũng quay sang nhìn vào màn hình giám sát. Nhìn thấy đầu người đang nhúc nhích ở trong đại sảnh quán bar. Một người ca sĩ ăn mặc quái dị đang cao giọng hát giữa sân khấu. Những vị khách xung quanh cũng nhảy múa ca hát tưng bừng dưới ánh đèn nhấp nháy. Đây vẫn chưa phải là biểu diễn chính thức. Khi nói câu này, Hoàng Kiệt Viễn nhìn đồng hồ. Đã gần đến 2 giờ sáng. Ông thoáng cân nhắc giây lát. Lại nói, thế này nhé, đây là lần đầu hai vị đến đây. Tôi sẽ dẫn hai vị ra hiện trường. Như vậy thì có thể nhìn được rõ hơn. Ông vừa nói vừa đứng dậy. La Phi và Mộ Kiếm Vân cũng lập tức đứng dậy theo ông. Mặc dù còn chưa rõ buổi diễn rốt cuộc như thế nào. Nhưng xem ở cự ly gần thì rõ ràng có thể nhìn rõ những bí ẩn trên sân khấu hơn là thông qua màn hình giám sát. 36 thế là một hàng ba người lần lượt bước ra khỏi phòng. Sau khi vừa mở cánh cửa phòng có chất lượng cách âm tuyệt hảo. Luồng âm thanh hung hãn chấn động liền trồm tới. Đối với La Phi, đó là thứ âm nhạc anh chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Mỗi một nốt nhạc đều âm vang đến đỉnh điểm, tạo nên sức ép liên tục lan truyền ra ngoài như muốn nổ tung trong không khí. Sau khi đỉnh sóng âm va vào màng nhĩ của anh, thì giống như bị búa tạ giáng, chấn động mạnh đến độ tim của anh cũng đập loạn điên cuồng. Chất giọng khàn đặc của người ca sĩ hòa trộn vào giữa tiếng nhạc. Gào thét thật lực, không hề giống như đang hát, mà giống như con dã thú tru lên trước lúc chết. La Phi nhất thời cũng khó có thể chịu đựng được, anh chau mày, đang định nói gì đó nhưng đành phải từ bỏ, bởi vì giữa âm thanh này, cho dù anh có xé rách cổ họng, cũng khó có thể khiến cho người đồng nghiệp của mình nghe rõ được. Đến khi xuống tầng dưới, luồng âm thanh đó càng mãnh liệt hơn, La Phi cảm thấy cơ thể mình như sắp bị ném ra giữa không trung. Anh quay đầu nhìn Mộ Kiếm Vân đi phía sau. Thấy đối phương đang đặt bàn tay nhỏ bé của cô vào vị trí lồng ngực. Rõ ràng cũng không thể nào thích ứng được với hoàn cảnh này. Nhưng những người khách ở xung quanh sân khấu lại hoàn toàn có một trạng thái khác. Trong tay họ nâng ly rượu ngon, rung lắc cuồng nhiệt giữa luồng âm thanh, vô cùng ngây ngất, đồng thời trong ánh mắt họ cũng phát ra niềm khao khát mãnh liệt. Hình như đang chờ đợi điều gì đó. Hoàng Kiệt Viễn dẫn La Phi và Mộ Kiếm Vân đến trung tâm quán bar. Vị trí xung quanh sân khấu bị vây kín như nêm, nhưng cậu phụ trách đã kịp thời xuất hiện trước mặt ba người. Hoàng Kiệt Viễn không cần nói gì, chỉ cần thoáng gật đầu với cậu phụ trách, cậu chàng đã hiểu ý bước đi. Không lâu sau, cậu dẫn theo mấy người bảo vệ cường tráng, mấy người bảo vệ đó cũng không nói lời nào, bước đến chen vào giữa đoàn người. Dùng cơ thể mình để dẹp ra một lối đi. Hoàng Kiệt Viễn đi đầu. La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng đi men theo con đường vừa được mấy người bảo vệ dọn sẵn. Tiến vào trung tâm, ở đó có một bức tường kính vây cao bằng đầu người ngăn cách các vị khách xa sân khấu 3 mét. Nhưng mặt chính của bức tường kính vây có một cánh cửa. Người nhân viên bảo vệ đi đầu mở cửa ra, để ba người La Phi vào trong bức tường kính. Ở đây thì không cần phải khổ sở chen chúc, tầm nhìn thoáng đãng không bị bất cứ thứ gì che khuất. Những vị khách ở bên ngoài đang đổ dồn những ánh mắt ngưỡng mộ. Không biết ba vị khách quý này rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào? Ba người La Phi vừa đứng vững, người ca sĩ rock trên sân khấu cũng kết thúc bài biểu diễn. Âm thanh và sự huyên náo như muốn nổ lỗ tai cũng lập tức 37 ngưng bạt. Nhân lúc có khoảng yên lặng hiếm hoi giây lát, Hoàng Kiệt Viễn hạ giọng nói. Sắp bắt đầu rồi, ông vừa dứt lời, liền nghe thấy hai tiếng reng reng chiếc đồng hồ treo tường trong quán bar chỉ đúng 2 giờ sáng. Những vị khách ở vòng ngoài nhộn nhạo hẳn lên, thứ tâm trạng phấn khích đang nhanh chóng lên men trong cơ thể họ. Âm nhạc lúc này cũng lại vang lên, như thể muốn bồi thêm ngọn lửa rực cháy lên tâm trạng nóng hừng hực của những vị khách. Và âm nhạc lần này còn quái dị, mạnh mẽ hơn lần trước, đó như thể là thứ âm nhạc không thuộc về chốn nhân gian. Nó không có nốt nhạc du dương, hầu như chỉ cảm thấy tạp âm khủng khiếp được tạo ra từ sự va đập và cọ sát của kim loại. Nhưng thứ âm thanh hỗn loạn này lại được biên soạn bài bản. Từ đó tạo thành một khúc giao hưởng như thể đến từ địa ngục. Những nốt nhạc nặng nề đó giống như là đám mây đen bao phủ khắp nơi, che lấp ánh nắng mặt trời trong trái tim của những người nghe. Chỉ lưu lại thứ cảm giác kìm nén tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi khiến người ta ngộp thở. Luffy không hiểu về âm luật, nhưng huyết dịch toàn cơ thể anh cũng bị thứ âm nhạc này rút cạn. Mỗi lần tiết tấu âm nhạc lên đến cao trào, thái dương và động mạch cổ tay anh đều giật mạnh, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào vì không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh cảm thấy hơi sợ hãi thứ uy lực hùng mạnh của loại âm nhạc này. Thế nên bèn nhắm mắt lại, đồng thời cố gắng tập trung để chống đỡ lại tiết tấu của cơ thể. Dần dần, thứ âm nhạc này hình như biến mất, và trước mắt anh đột nhiên lại xuất hiện một khung cảnh quái lạ. Anh nhìn thấy một cảnh tượng thê thảm đầy máu, cơ thể bị cắt vụn bay lượn trong không trung, còn có cả cái đầu người bị luộc chín và nội tạng. Trên khuôn mặt đã bị bay mất da thịt của nạn nhân. Thật không ngờ thấp thoáng hiện ra nụ cười quái dị, và khóe mắt cô ta hiện rõ nước mắt đục ngầu cuồn cuộn chảy ra. Khi Luffy muốn tiến lại gần để nhìn cho rõ, mắt nạn nhân chợt trợn trừng, lộ ra một con mắt đầy máu đen. Luffy cảm thấy tim đập điên cuồng nơi lồng ngực, suýt nữa hét thật to. Ngay chính lúc này, đột nhiên có một người nắm lấy cổ tay anh, kéo anh thoát ra khỏi cái thế giới ảo mộng toàn máu thịt hỗn độn đó. Luffy mở to mắt, âm nhạc điên cuồng đó lại một lần nữa nuốt chửng màng nhĩ anh, khiến anh cảm thấy tức ngực. Người nắm lấy cổ tay anh chính là Mộ Kiếm Vân, cô đang nhìn anh đầy quan tâm, hai mắt rực sáng như sao. Ý thức của Luffy được ánh mắt này đưa trở lại thế giới thực. Nỗi sợ hãi cũng giảm bớt đi nhiều, và lúc này đây anh mới nhận ra, trán mình đã vã mồ hôi. Mộ Kiếm Vân dùng tay chỉ vào mắt mình, sau đó lại lắc đầu. Luffy liền hiểu ra, vừa rồi chính là vì mình nhắm mắt lại, cho nên tư duy mới hoàn toàn bị 38 âm nhạc dẫn dắt. Cho nên đã nảy sinh sự hoang tưởng đáng sợ, anh đã nhận được bài học, không còn cố tình chống chọi lại với âm nhạc đó nữa, mà chỉ mở to mắt để quan sát tình hình ở thế giới chân thực xung quanh. Tâm trạng những vị khách đó gần như đến độ điên cuồng. Họ hét to theo tiết tấu âm nhạc, ra đi, ra đi, âm thanh đó giống như là tiếng đàn sói đói kêu gào. Luffy và Mộ Kiếm Vân cùng nhìn nhau, biết rằng thứ họ đang kêu gọi chính là buổi biểu diễn mà Hoàng Kiệt Viễn dàn dựng. Thế là hai người lại hướng ánh mắt về phía sân khấu biểu diễn gần đó. Bởi vì đó chính là nơi mọi người dồn ánh mắt vào. Cuối cùng, giữa tiếng hô hào của bao người, diễn viên chính của buổi biểu diễn cũng chậm rãi bước lên sân khấu. Đây là một cô gái cao ráo xinh đẹp, cô ta mặc một bộ đồ màu đen, áo da quần da bó sát, dưới chân là một đôi bốt da cao cổ, thậm chí trên mặt cũng đeo mặt nạ con rơi. Tất cả đều là màu đen, những trang phục màu đen này càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô gái, toát ra thứ không khí mê hoặc lòng người, đồng thời sắc thái cũng âm u dồn nén giống như âm nhạc vậy. Cô gái đang uốn éo múa lượn trên sân khấu, càng tạo nên cảm giác hưng phấn cho những vị khách dưới sân khấu. Họ uống từng ngụm rượu lớn, đồng thời luôn miệng hét to, ra đi, ra đi, thế là lại có một nhân vật từ trong cánh gà bước ra. Lần này là một người đàn ông tráng kiện. Anh ta cởi trần, trên đầu trùm một chiếc mặt nạ màu đen, chỉ có đôi mắt hung hãn lộ ra ngoài, rõ ràng là đang đóng vai đao phủ. Cô gái sau khi nhìn thấy tên đao phủ này bèn bắt đầu vội vàng kinh hoàng né tránh trên sân khấu. Còn tên kia thì sau vài bước đã tóm được cô gái. Sau đó tên đao phủ như phát điên, hắn xé quần áo cô gái, phần trang phục bên ngoài của cô gái nhanh chóng bị cởi bỏ. Trên người cô gái chỉ còn lại bộ đồ lót và đôi bốt. Cô gái giãy giụa một cách yếu ớt, đôi mắt ở sau chiếc mặt nạ con rơi lấp lánh ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. Mộ Kiếm Vân cảm thấy khó chịu đối với cảnh tượng này, nên hơi nghiêng mặt đi chỗ khác. Cùng lúc đó, cô chợt cảm thấy có người chạm vào cánh tay mình. Quay lại nhìn thì thấy La Phi. La Phi hất mặt về phía bức tường kính bao phía sau mình. Mộ Kiếm Vân vội vàng nhìn về hướng anh ra hiệu, thì nhìn thấy mấy người bảo vệ tráng kiện ban nãy lại đang chen vào đoàn người. Hình như họ đã xác định một mục tiêu nào đó. Mấy người cùng dồn về một hướng, cuối cùng từ từ bao vây bên cạnh một vị khách. 39 đó là một người nam giới thấp đậm, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, cơ thể to khỏe, khuôn mặt to bé, anh ta đang say sưa buổi biểu diễn đặc sắc trên sân khấu. Nhưng đáng tiếc thay chiều cao có hạn, tầm nhìn bị che khuất, giữa tiếng gào thét của mọi người xung quanh, anh ta luôn cố gắng chen lên phía trước, nhưng những người ở phía trước đâu có chịu để anh ta chen lên được chứ. Nhưng khi mấy người bảo vệ đó tới, tình hình đã có sự thay đổi, bởi vì họ đang dùng cơ thể cường tráng của mình chen ra được một con đường. Người đàn ông đó không phát giác ra đây là hành vi cố ý. Anh ta chỉ nhân cơ hội này đi theo con đường mà bảo vệ mở ra. Cứ thế vô tình đi đến tận bên ngoài bức tường kính bao quanh. Và mấy người bảo vệ đó thì luôn đứng bên cạnh anh ta, cách ly anh ta với những vị khách khác. Những vị khách đều đang chìm đắm trong trạng thái điên cuồng. Không ai chú ý đến sự biến đổi xung quanh mình. Người chú ý đến cảnh tượng này ngoài La Phi và Mộ Kiếm Vân thì còn có tên Đao Phủ trên sân khấu. Khi anh ta nhìn thấy người đàn ông thấp đậm này đã bị tách ra, bèn vung vẩy chiếc quần da của cô gái, nở nụ cười gớm ghiếc đi đến sát phiền sân khấu. Những người khách ở bên ngoài bức tường kính như thể nhận được một thứ ám hiệu ngầm nào đó, điên cuồng chen lên trước, đúng lúc đó lại nhìn thấy người Đao Phủ này vung tay lên, ném chiếc quần ra xuống đám người bên dưới. Đám người gào thét muốn tranh cướp, nhưng người may mắn thì chỉ có một, chiếc quần da vừa vặn rơi trúng vào tay người đàn ông thấp đậm bị bảo vệ đứng vây quanh đó. Những người khách xung quanh lần lượt phát ra những tiếng khen ngợi ngưỡng mộ và cả tiếng than thở tiếc nuối. Nhưng trong lòng La Phi và Mộ Kiếm Vân đã hiểu rõ. Tất cả những điều này vốn đã được dàn dựng sẵn, người đàn ông thấp đậm đó đã được định sẵn là nhân vật may mắn từ trước rồi. Nhưng chính người đàn ông đó cũng không hề hay biết, khi anh ta giành được chiếc quần trong tay, kêu lên đầy hưng phấn như thể trúng giải độc đắc. Sau đó anh ta còn giơ chiếc quần lên, bộ mặt gớm ghiếc hít lấy hít để mùi hương cơ thể của người phụ nữ còn vương lại. Mộ Kiếm Vân khinh bỉ thốt ra hai chữ, buồn nôn. La Phi đứng bên cạnh mặc dù không nghe thấy lời cô nói, nhưng qua nét mặt của đối phương cũng có thể đoán ra được. Quay sang hướng khác nhìn Hoàng Kiệt Viễn, thì thấy ông thoáng gật đầu, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Hình như đang ra hiệu cho mình cần nghiêm túc xem tiếp. Trên sân khấu, buổi biểu diễn người thật đã bước vào giai đoạn gay cấn. Sau khi tên Đao Phủ ném chiếc quần ra xuống dưới sân khấu, không biết từ đâu lại có được một sợi dây thừng dài. Sợi dây thừng đó bị nhuộm thành màu đỏ như 40 màu máu trông rất nhức mắt. Lúc múa lượn trông giống như là dòng máu đang chảy. Màu máu này ánh vào trong mắt các vị khách, khiến con ngươi mắt họ cũng ánh lên màu máu đỏ au, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống như mắt của bầy sói. Cô gái lúc này đang nằm cuộn tròn dưới chân của tên Đao Phủ, cơ thể yếu ớt như đã mất đi khả năng phản kháng. Tên Đao Phủ giơ sợi dây thừng đỏ ra, sau đó bắt đầu từ vị trí của cô gái, quấn từng vòng, buộc chặt cả cơ thể cô gái lại. Cô gái đau khổ giãy giụa vặn vẹo, nhưng cuối cùng vẫn cứ bị trói chặt cứng. Tên Đao Phủ ra sức kéo chặt đầu sợi dây thừng, khiến nó thít sâu vào làn da trắng ngần mềm mại của cô gái. Nhìn từ dưới lên sân khấu, sợi dây thừng đỏ đó giống như là vết máu tàn khốc dàn trải khắp cả cơ thể. Luffy bỗng cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì cảnh tượng này khiến anh liên tưởng tới vụ án chia cắt thi thể vừa mới thảo luận. Anh chợt giật mình, lẽ nào tên đao phủ này chính là đang thầm mô phỏng quá trình chia cắt thi thể của hung thủ trong vụ án 1-12 sao? Tên đao phủ thắt nút dây thừng ở vị trí cổ tay cô gái. Giữa âm nhạc lúc này thấp thoáng vang lên tiếng kêu rên của cô gái. Tiếng kêu rên đó vô cùng đau khổ, như là tiếng thở dồn trước lúc lâm chung, khiến người ta không lạnh mà run. Nhưng những người khách xung quanh lại nhận được niềm khoái cảm to lớn từ tiếng kêu rên này. Hơi thở của họ dồn dập hơn, huyết dịch gần như cùng thiêu đốt với âm nhạc. Lúc này ở sân khấu lại xuất hiện hai người nam giới. Họ cũng đều cởi trần, bộ dạng hung thần tà ác. Hai người này cùng hợp lực khiêng một chiếc tủ kính. Chiếc tủ kính đó được đặt trên bánh xe, dài khoảng hơn 1 mét, cao khoảng nửa mét, trong suốt, trông như là chiếc bể cá lớn. Hai người đàn ông này đẩy chiếc tủ kính vào giữa sân khấu. Sau đó bèn mở nắp tủ kính ra, rồi lại cùng với tiết tấu âm nhạc, thực hiện mấy động tác mang đầy tính bạo lực. Khi âm nhạc xuống thoái trào, họ bèn quay trở vào cánh gà. Thế là nhân vật chính của buổi biểu diễn lại quay trở lại tên đao phủ. Chỉ nhìn thấy anh ta bước tới khiêng cô gái lên, sau khi đi quanh sân khấu một lượt, nhét cô gái vào trong tủ kính, hình như muốn phối hợp với khung cảnh bạo lực này. Xung quanh sân khấu bốc lên những đám sương mù. Khi những đám sương mù đó tan đi, tên đao phủ không biết từ đâu lấy ra được một chồng dao kiếm sáng loáng. Những dao kiếm này khi bị ném xuống sàn sân khấu, cùng va đập, phát ra thứ ánh sáng âm u rờn rợn. Luffy giật mình, dựa vào kinh nghiệm bao năm làm cảnh sát của mình, anh có thể đoán ra được những lưỡi dao kiếm này đều là hàng thật hẳn hoi. Thứ đồ này được đưa lên sân khấu. Không biết buổi biểu diễn tiếp theo đây sẽ xuất hiện những cảnh tượng bạo lực nhuốm máu như thế nào nữa đây? 41 Nhưng những vị khách thì lại không lấy làm lạ. Hoặc có thể nói, họ đến đây là để được chứng kiến màn bạo lực và máu tanh đó. Khi lưỡi kiếm sắc lạnh được rút ra, họ cùng phát ra tiếng reo hò ầm ĩ trong quán bar. Bỗng chốc một đám ma quỷ đang nhảy múa, quay cuồng sục sôi, tên đao phủ đó đậy nắp tủ kính lại. Cô gái đã triệt để trở thành phạm nhân bị nhốt trong tủ kính. Sau đó anh ta nhặt chiếc kiếm dài lên, giơ cao quá đầu, triển lãm cho mọi người xem độ sắc nhọn của lưỡi kiếm. Âm nhạc lúc này chợt ngừng bặt, những vị khách huyên náo cũng nín thở, họ trợn tròn đôi mắt đầy tia máu, như thể một bầy sói đói đang nhìn chăm chăm vào con mồi non tơ trên sân khấu. Cô gái cuộn người vào trong tủ kính, mông và ngực nhô cao, cả cơ thể uốn thành tư thế mê hoặc. Sợi dây thừng đỏ, làn da trắng, mặt nạ và nội y màu đen, ba loại màu sắc nào tạo thành nét tương phản, khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Các anh muốn làm gì vậy? Mặc dù biết trước đây chỉ là một buổi biểu diễn, nhưng Mộ Kiếm Vân vẫn hích vào người Hoàng Kiệt Viễn, thấp thỏm hỏi một câu. Hoàng Kiệt Viễn giơ ngón tay trỏ bên phải đặt lên miệng, làm động tác suy, sau đó ông khẽ dặn dò, đừng nói nữa. Đến thời khắc then chốt nhất rồi, Mộ Kiếm Vân lại quay sang nhìn Luffy, thì thấy anh cũng đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Cô đành phải bất lực bĩu môi, tập trung chú ý vào hiện trường buổi biểu diễn. Lúc này, tên đao phủ đã cắm lưỡi kiếm nhọn dài vào trong tủ kính. Sau khi chuẩn bị giây lát, hắn đột nhiên ấn mạnh, thật không ngờ lưỡi kiếm cắm vào tủ xuyên qua kính. Mộ Kiếm Vân giật thót, bất giác kêu a một tiếng, nhưng chẳng ai nghe được tiếng kêu kinh hãi này, bởi vì cô gái trong tủ kính cũng đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hòa nhịp cùng tiếng kêu này, lưỡi kiếm dài đâm vào trong tủ kính cũng cắm vào khuôn ngực trần của cô gái. Máu lập tức chảy ra theo lưỡi kiếm, trong tủ kính hình như gắn thêm mi, crow kết nối với âm, ly, âm thanh kêu gào thảm thiết được khuếch đại lan truyền khắp cả quán bar. Cùng kết hợp với máu tươi tạo nên hiệu quả chấn động mạnh mẽ. Những vị khách đều rùng mình, trên mặt hiện ra nỗi hưng phấn của sự căng thẳng và kích thích. Âm nhạc lúc này lại vang lên, tiết tấu càng dồn dập điên cuồng. Giữa tiếng ma sát của kim loại thấp thoáng vang lên tiếng gầm gừ của dã thú. Còn tiếng rên rỉ khóc lóc đầy ám muội của cô gái thì bị hòa trộn vào trong tạp âm đó. Đủ để 42 khơi gợi sự kích động khát máu và ham muốn nguyên thủy nhất trong lòng những người đàn ông. Họ đã đến bên bờ của sự điên cuồng tột độ. Bất kỳ một người phụ nữ bình thường nào cũng đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Cho nên Mộ Kiếm Vân cũng không ngoại lệ. Cô nhìn xung quanh, sắc mặt có phần nhợt nhạt. La Phi chú ý thấy sự thay đổi của cô. Bèn hơi đứng lùi lại phía sau cô. Dùng cơ thể mình để chặn ánh mắt đói khát của bầy sói bên ngoài bức tường kính. Động tác tinh tế này khiến Mộ Kiếm Vân cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô khẽ mỉm cười với đối phương, thể hiện sự cảm ơn. Tên đao phủ ở trên sân khấu lúc này cũng rút kiếm ra. Sau đó giơ lên cao quá đầu, máu tươi theo lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống lồng ngực trần của hắn. Càng phát ra thư khí chất gớm ghiếc đáng sợ. Những vị khách như phát cuồng, họ đã chờ đợi thứ gì đó quá lâu, thực sự khó có thể kiềm chế được tâm trạng phấn kích tột cùng. Tên đao phủ đã biết rất rõ bầu không khí này, bây giờ hắn sắp sửa châm mồi lửa cuối cùng, thế là hắn bước lên trước mấy bước, vẫy cánh tay trái xuống những vị khách dưới sân khấu, hình như là muốn gọi họ lao lên sân khấu vậy, dưới sự kích động này. Thu tính trong người những vị khách đã triệt để bùng nổ. Đoàn người điên cuồng di chuyển về phía trước, trong mắt mỗi người đều ánh lên ngọn lửa dục vọng, khát máu và tràn ngập mùi vị của sự chết chóc, nhưng bức tường vây quanh sân khấu đã chặn đường đi của bầy sói. Chỉ có người đàn ông thấp đậm lúc trước là được đi qua cánh cửa trên bức tường kính dưới sự hộ tống của bảo vệ. Anh ta vui mừng múa lượn chiếc quần da trong tay. Bởi vì nội quy biểu diễn của câu lạc bộ đã nói rõ. Chiếc quần này chính là tấm giấy thông hành duy nhất dành cho vị khách được lên trên sân khấu. La Phi và mọi người cùng dõi theo người đàn ông đó khi anh ta đi qua bọn họ. Đôi mắt người đàn ông này cứ thế nhìn chăm chăm vào chiếc tủ kính trên sân khấu. Như thể đó chính là điểm cuối để phát tiết dục vọng của anh ta. Giữa tiếng nhạc đầy sự kìm nén ức chế. Anh ta bước từng bước lên sân khấu, đến trước chiếc tủ kính đó, tên đao phủ giao chiếc kiếm đang nhỏ máu vào tay người đàn ông thấp đậm. Sau đó từ từ lùi sang một bên, người đàn ông đó nắm chặt cán kiếm, nheo mắt lại nhìn cô gái đang bị giam trong tủ kính. Cô gái sau khi bị thương trông càng yếu ớt, màu máu đỏ lan ra khuôn ngực trắng ngần của cô, tạo nên màu sắc vừa lạnh lùng vừa diễm lệ. Cô không còn sức mà giãy giụa nữa, chỉ thở dốc rên khe khẽ, và điều này lại càng kích thích sự hung bạo thú tính của bầy sói. 43 lúc này người đàn ông thấp đậm cũng không kiềm chế được ham muốn của mình. Anh ta giơ lưỡi kiếm dài lên, nhằm chuẩn lưỡi kiếm vào đúng vị trí hơi hở ra ở tủ kính. Sau đó cũng làm giống như tên đao phủ lúc trước, dùng hai tay nâng cán kiếm. Ấn mạnh kiếm vào trong tủ kính, Mộ Kiếm Vân vẫn còn rất sợ hãi đối với màn máu tanh lúc trước. Bây giờ lại thấy cảnh tượng này, bèn khẽ nghiêng đầu né tránh, nhưng tiếng kêu thảm thiết của cô gái lại không vang lên giống như dự kiến. Mộ Kiếm Vân lại kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy lưỡi kiếm trong tay người đàn ông đó chỉ đâm vào tủ kính khoảng chừng mấy sen. Ti, mét rồi không đâm sâu vào được nữa. Hình như là mũi kiếm bị thứ gì đó chặn lại, Hoàng Kiệt Viễn và La Phi đứng gần đó đều đang chăm chú nhìn động tác của người đàn ông đó. Xem ra màn này mới là tiêu điểm thực sự của buổi biểu diễn. Người đàn ông thấp đậm trên sân khấu cũng thoáng lộ ra nét mặt kinh ngạc. Nhưng anh ta không vội dồn sức, mà khẽ chuyển động cổ tay, thay đổi góc độ dồn lực. Giây lát sau, anh ta hình như đã tìm thấy được một lối đi. Lưỡi kiếm dài lại bắt đầu đâm vào trong tủ kính, lông mày Hoàng Kiệt Viễn khẽ dướn lên, ánh mắt tiếp đó liền trở nên đăm chiêu, bởi vì cần phải né tránh trở ngại nào đó trong tủ kính. Tốc độ lưỡi kiếm trong tay người đàn ông đâm vào cũng càng lúc càng chậm. Nhưng cuối cùng anh ta cũng thành công đâm lưỡi kiếm vào vị trí trung tâm của tủ kính. lưỡi kiếm sắc nhọn lại một lần nữa cứa vào làn da mềm mại của cô gái. Tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, những vị khách dưới sân khấu cũng nhất loạt hoan hô vẻ thắng lợi. Dục vọng tà ác của họ đã được thỏa mãn trong quá trình chém giết đầy máu tanh. Còn người đàn ông ở trên sân khấu thì lại càng điên cuồng rồ dại. Anh ta từ từ rút lưỡi kiếm dài ra, sau đó thè lưỡi ra liếm máu dính trên lưỡi kiếm. Mộ Kiếm Vân thực sự không thể nào xem tiếp được. Cô đặt bàn tay phải lên giữa hàng lông mày, đồng thời liên tục lắc đầu tỏ vẻ phản cảm. Chính lúc này, Hoàng Kiệt Viễn khẽ huých vào cánh tay của cô và La Phi. Sau đó ra hiệu bằng mắt đi thôi. La Phi và Mộ Kiếm Vân hiểu ý, vội đi theo sau Hoàng Kiệt Viễn. Ba người đi qua bức tường kính, vẫn chen ra khỏi đám người dưới sự hộ tống của bảo vệ. Đi lên căn phòng riêng ở tầng 2, đợi sau khi vào phòng riêng, việc La Phi làm đầu tiên chính là đóng chặt cánh cửa cách âm lại. Bị thứ âm thanh kinh khủng đó dày vò suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh đã buồn bực khó chịu phát buồn nôn rồi, cho dù làn sóng âm 44 thanh đó đã bị chặn ở bên ngoài cửa. Nhưng màng nhĩ anh cũng vẫn cứ đang kêu vang u u. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Ngồi đi, Hoàng Kiệt Viễn vừa mời La Phi và Mộ Kiếm Vân, vừa tắt hết màn hình giám sát treo đầy trên tường. Họ vừa mới đứng ở cự ly gần để quan sát toàn bộ quá trình buổi biểu diễn cho nên những máy giám sát này cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mộ Kiếm Vân ngồi xuống chiếc ghế ban đầu của mình, cô cầm tách trà của mình lên, cũng không để tâm tách trà đã nguội, cứ thế uống ửng ực mấy ngụm. Có vẻ như vậy là có thể xua tan sự kích thích tồi tệ mà mình vừa chịu đựng. Sau khi bình ổn hơn, cô đặt tách trà xuống. Hỏi, buổi biểu diễn này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Hoàng Kiệt Viễn không trả lời luôn. Ông nhìn La Phi rồi nói. Đội trưởng La, anh cảm thấy thế nào? La Phi đã có một số suy nghĩ riêng mình. Thấy đối phương chủ động hỏi. Bèn tự tin trả lời. Rất rõ ràng, anh đang tìm kiếm một kẻ đam mê sắc dục, thích âm nhạc cực đoan, thích máu tanh bạo lực, đồng thời có khả năng kiểm soát tốt đối với lưỡi dao. Hoàng Kiệt Viễn mỉm cười lắc đầu, bộ dạng như khâm phục, tôi biết rất nhiều sự việc không thể nào giấu nổi anh. Nhưng thật không ngờ anh lại có thể nhìn thấu rõ một cách toàn diện như vậy. Mộ Kiếm Vân ngồi cạnh mở to mắt nhìn hai người trước mặt. Dần dần cũng bừng hiểu ra, đối với quán bar mang hình thức câu lạc bộ thế này, buổi biểu diễn ở đây không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Nhưng những người hội viên ở đây đúng là phù hợp với ba đặc trưng đam mê sắc dục. Thích âm nhạc cực đoan, thích máu tanh bạo lực, còn về khả năng kiểm soát tốt đối với lưỡi dao thì rõ ràng cần phải chờ xem quá trình biểu diễn màn đâm tủ kính cuối cùng mới có thể đưa ra kết. Luận được, từ tình hình thực tế lúc đó, người đàn ông thấp đậm đó bắt buộc phải vô cùng thận trọng. Mức độ dùng lực và góc độ dùng lực đều phải chọn lựa phù hợp thì cuối cùng mới có thể đâm lưỡi kiếm vào trong tủ kính. Hiểu được dụng ý của việc dàn dựng nên buổi biểu diễn này, đồng thời kết hợp với thủ pháp gây án của hung thủ trong vụ án chia cắt thi thể 1-12, trong đó đúng là có khá nhiều điểm để ta nghiền ngẫm đấy. Nhưng lúc này Mộ Kiếm Vân vẫn khó có thể tĩnh tâm để suy ngẫm về những điều bí ẩn trong đó. Bởi vì màn máu tanh trong quá trình biểu diễn đó khiến cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại. Cho nên cô lại không kìm lòng được hỏi thêm, cô gái bị đâm đó, là chuyện gì vậy, các anh không làm cô ấy bị thương thật chứ? 45 Hoàng Kiệt Viễn cười ha ha, ông vẫn hướng ánh mắt về phía La Phi. Muốn nghe lời phân tích của đối phương về việc này, cô không phải lo, La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân mỉm cười. Vừa rồi, thứ chúng ta nhìn thấy, có lẽ nên coi là một trò ảo thuật. Ảo thuật. Mộ Kiếm Vân gật đầu như ngộ ra điều gì nhưng cô không thể nào nghĩ thông suốt được nguyên lý bên trong. Cho nên trên mặt vẫn hiện ra nét mơ hồ băn khoăn. Sao có thể làm được việc này chứ? Thủ pháp cụ thể thì đến giờ tôi vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng chiếc tủ kính đó chắc là một đạo cụ có kết cấu linh hoạt khéo léo nhỉ? La Phi nói bằng giọng suy đoán, Chiếc kiếm đâm vào trong tủ chắc chắn không làm cho cô gái bị thương. Tất cả chỉ là buổi biểu diễn có hiệu quả giống như thật mà thôi. Qua lời nói của La Phi thì không thể nào có được lời giải đáp cụ thể. Nên Mộ Kiếm Vân bèn quay sang nhìn Hoàng Kiệt Viễn với ánh mắt hiếu kỳ và chờ đợi. Hoàng Kiệt Viễn cười cười gật đầu. Điều bí ẩn đúng là nằm trong chiếc tủ kính. Chiếc tủ kính đó thực ra là có hai lớp trong ngoài. Lớp bên ngoài là một lớp kính trong suốt rất dày. Lớp bên trong thì lại là màn hình điện tử dính sát vào kính. Trong bánh xe bên dưới tủ kính có ẩn giấu một đường đi. Có thể thông với đường ngầm dưới bục sân khấu. La Phi nghe đến đây chợt vỗ tay. Tôi hiểu rồi, thảo nào mà khi tên đao phủ nhét cô gái vào trong tủ kính. Trên sân khấu lại phụt ra một luồng sương mù. Vẻ ngoài thì cứ tưởng là tạo hiệu ứng cho sân khấu. Thực ra là để che giấu phải không? Cô gái đó đã nhân cơ hội này để chui xuống phía dưới sân khấu thông qua đường ngầm dưới bánh xe của tủ kính. Còn tất cả những hình ảnh về cô gái mà chúng ta nhìn thấy về sau. Thực ra đều chỉ là hình ảnh hiện ra từ màn hình điện tử mà thôi. Thì ra là như vậy. Mộ Kiếm Vân như được giải thoát. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Từ khi cô gái bị nhét vào trong tủ kính. Cô đã cảm thấy hình ảnh cô gái có gì đó không chân thực. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ là do sự khúc xạ qua tấm kính nên đã gây nên sự sai lệch về thị giác. Sao có thể nghĩ ra được cô gái trong tủ kính đã lên kế hoạch bí mật thoát thân từ lâu rồi chứ? Huống hồ, ánh đèn nhấp nháy lúc mờ lúc tỏ ở hiện trường vốn đã tạo nên hiệu quả cho việc ảo mộng. Ai lại có thể nghi ngờ hình ảnh trong tủ kính không phải là thực được chứ? Đã hiểu được vấn đề cơ bản rồi, nhưng vẫn có một vài chi tiết chưa được rõ lắm. Mộ Kiếm Vân thì lại không muốn bỏ qua bất cứ câu hỏi nhỏ bé nào. Vậy vết máu trên kiếm được xuất hiện bằng cách nào? 46 việc này rất đơn giản. Hoàng Kiệt Viễn khẽ so so vai. Trước tiên chuẩn bị sẵn túi máu. Sau đó dùng ống dẫn trong suốt đưa đến vị trí lưỡi kiếm thọc vào viền tủ kính. Chỉ cần đầu mũi kiếm chạm vào màn hình, thì sẽ có thiết bị ép túi máu. Ngay lập tức, máu liền thấm ra viền tủ kính. Còn cảnh tượng cô gái bị thương hiện ra trên màn hình thì đã được ghi hình từ trước. Chỉ cần phát ra đúng lúc, với sự đồng bộ cả trong và ngoài như vậy, là có thể đạt được hiệu quả đóng giả giống y như thật. Thật là thú vị, Mộ Kiếm Vân cất lời cảm khái. Bởi vì biết chắc chắn không ai bị thương trong buổi biểu diễn này. Tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều. Sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Được rồi, La Phi lúc này nhìn Hoàng Kiệt Viễn. Nói, chúng tôi đều đã hiểu được buổi biểu diễn của anh rồi. Có phải là anh cũng nên nói cho chúng tôi biết về hướng tư duy của anh không nhỉ? Hướng tư duy của tôi? Hoàng Kiệt Viễn ngẩng đầu hít thở một hơi thật sâu. Nhất thời không biết nên trình bày thế nào cho chuẩn xác. Sau khi cân nhắc giây lát, ông hỏi ngược lại, hai vị có biết sự khác biệt giữa dùng lưới đánh cá và câu cá không? Lần này không chỉ Mộ Kiếm Vân không hiểu ra sao, ngay cả La Phi cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Dùng lưới đánh cá và câu cá, việc này thì có liên quan gì đến vụ án 1-12 chứ? Mang theo nỗi băn khoăn này, anh xòe hai tay ra. Xin anh giải thích tỉ mỉ hơn. Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho hai vị nghe. Hoàng Kiệt Viễn nghiêng người về phía La Phi và Mộ Kiếm Vân. Chắc hai vị đều đã nhìn thấy lưới đánh cá rồi phải không? Một tấm lưới rất rộng, quăng lưới, là có thể bắt được rất nhiều cá. Hai vị nói xem, đây có phải là một cách thức bắt cá rất tốt không? Đúng là rất tốt, La Phi xoa xoa cằm, nói. Anh đã từng nhìn thấy ngư dân ở đảo Minh Triết ra khơi. Khi tấm lưới đánh cá được kéo lên thuyền, những con cá trong lưới đang nhảy quẫy. Cho dù chỉ là người đứng nhìn, cũng tràn ngập niềm vui. Hoàng Kiệt Viễn nhìn chăm chăm vào mắt La Phi giây lát như thể dẫn dắt lối tư duy của đối phương. Chỉ đáng tiếc là cách thức quăng lưới bắt cá này có một nhược điểm lớn nhất. Không biết là anh có nghĩ được ra không? La Phi suy ngẫm một lát, cười cười lắc đầu, anh cứ nói cho tôi nghe đi. Hoàng Kiệt Viễn có vẻ hơi thất vọng, nhưng lại có chút gì đó đắc ý. Ông nheo mắt, nói, quăng lưới đánh cá, cá bắt được mặc dù nhiều, nhưng đó đều là những con cá ngu ngốc, chậm chạp, những con cá thực sự lợi hại thì anh lại 47 không thể bắt được. Bởi vì con cá giảo hoạt, nhanh nhạy, mẫn cảm đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi anh kéo lưới rồi. Cho dù tấm lưới của anh có rộng hơn nữa, thì cũng không bao giờ rộng hơn đại dương được chứ. Đó chính là vùng trời của cá. Chỉ cần nó đủ nhanh nhạy, mẫn cảm, đủ giảo hoạt, thì anh đừng có mơ đến chuyện dùng lưới mà bắt được nó. La Phi thoáng nhận ra Hoàng Kiệt Viễn muốn thể hiện điều gì. Anh trầm ngâm nói, thú vị đây, anh nói tiếp đi, cho nên, đối phó với những con cá lợi hại như vậy, chúng ta cần phải chuyển sang một phương pháp khác, không thể dùng lưới đánh cá, mà bắt buộc phải dùng cần câu cá, mắc mồi câu vào lưỡi câu, sau đó thả xuống nơi cá bơi lội, sau đó anh cứ thế lặng lẽ chờ đợi quyết không được chủ động ra đòn. Bởi vì như vậy thì sẽ làm cho con cá giảo hoạt sợ hãi bỏ chạy. Đợi sau khi sóng yên biển lặng, chỉ cần mồi câu đúng với sở thích của nó, sẽ có một ngày cá cắn câu. Đến lúc đó, nó không thể không trở thành con mồi trong giỏ của anh. Sau khi nghe Hoàng Kiệt Viễn nói vậy, ánh mắt Mộ Kiếm Vân cũng rực sáng. Ý anh là, hung thủ của vụ án 1-12 chính là một con cá giảo hoạt. Hoàng Kiệt Viễn dùng ngón trỏ tay phải gõ mạnh xuống dưới bàn một cái. Đúng là như vậy, bây giờ hai vị đã biết vì sao tổ chuyên án năm đó lại mất công vô ích rồi chứ. Năm đó, kế sách điều tra loại trừ kiểu mò kim đáy biển giống như là quăng lưới bắt cá. Lưới mặc dù được giăng rất rộng, nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? Thời gian hơn nửa năm, tiêu tốn bao sức người và tiền của, thật không ngờ phá được gần 100 vụ án trộm cắp cướp giật. Bọn trộm vặt bắt được cả đám đông. Nhưng bóng dáng nhân vật chính thì lại biệt tăm, với một tên tội phạm hung tàn và giảo hoạt như hắn. Hắn nhìn thấy anh dương cờ mở trống quăng lưới, thì đã chạy ra khỏi tấm lưới và trốn ở nơi an toàn rồi. Sao có thể lọt vào trong lưới của anh được chứ? La Phi và Mộ Kiếm Vân đều thầm gật đầu. Những lời này quả là có lý. Hoàng Kiệt Viễn nhìn thấy thái độ phụ họa của họ, cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng ông lại khẽ cảm thán, đáng tiếc là, năm đó khi tôi phụ trách vụ án này thì lại không nghĩ được ra đạo lý này. Đợi đến khi tôi từ chức khỏi đội cảnh sát hình sự, dần dần tĩnh tâm lại, mới chiêm nghiệm ra được một số điều. Sau đó, tôi cuối cùng đã hiểu, muốn bắt được hung thủ thực sự của vụ huyết án 1-12, tôi bắt buộc phải thả mồi nhử, chờ đợi hắn chủ động cắn câu mới được. Mộ Kiếm Vân thoáng nghiêng đầu sang hỏi, cho nên anh mới mở quán bar này, bố trí mồi nhử, chờ đợi hắn xuất hiện phải không? Đúng vậy, Hoàng Kiệt Viễn cắn chặt răng vẻ đầy kiên định, bất luận phải đợi bao lâu, chỉ cần mồi nhử này không sai lệch, tôi không tin là hắn không bao giờ cắn câu. 48 Vậy bây giờ anh nói về mồi nhử của anh đi. La Phi nắm cơ hội đưa ra đề tài mà mình hứng thú nhất. Anh sao có thể biết được mồi nhử này chắc chắn hợp với khẩu vị của hắn được chứ? Hoàng Kiệt Viễn dùng ánh mắt sáng rực nhìn La Phi và Mộ Kiếm Vân. Hỏi, vừa rồi hai vị đều đã nghe âm nhạc của quán bar rồi. Có cảm giác gì không? Rất dồn nén, La Phi đưa ra lời miêu tả ngắn gọn nhất. Còn gì nữa, còn có cả có cả một thứ cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Như thể có thể xúi dục thứ tâm trạng bất lương ở trong nơi sâu kín tâm hồn anh. Thậm chí nảy sinh một số ảo giác, anh không được nhắm mắt lại. Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi, nói, như vậy thì anh sẽ chìm đắm vào đó. Âm nhạc đúng là có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Khi anh cảm thấy không thể nào khống chế được, cần phải cố gắng chuyển hướng tư duy của mình trở về thế giới thực tại. Nếu như tập trung tinh thần và sức lực để đối kháng lại với nó, vậy thì chỉ có phản tác dụng mà thôi. Đúng vậy, La Phi vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ âm nhạc lại có một sức mạnh đáng sợ nhường này. Anh vẫn còn khá rồi đấy. Cảnh tượng lần đầu tiên tôi nghe thứ âm nhạc đó, đấy mới gọi là ngẫm lại vẫn thấy sợ hãi kìa. Hoàng Kiệt Viễn nói vẻ trịnh trọng, đồng thời ông cũng đứng dậy đi đến bức tường phía đông. Lấy ra một túi ni lông ở trong tủ nơi đầu giường. Khi ông đặt chiếc túi ni lông này xuống bàn uống nước, Luffy vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là túi đựng vật chứng mà công tác trinh sát hình sự thường dùng. Hoàng Kiệt Viễn ngồi trở lại ghế sofa, dựa người vào lưng ghế, sau đó chỉ tay vào túi vật chứng đó, nói, anh xem đi, thứ âm nhạc đó chính là được sao ra từ trong băng nhạc này đấy. Lần đầu tiên tôi nghe thứ nhạc này, chính là vào buổi đêm mùa đông năm 1993. Khi đó tôi ngồi một mình, đeo tai nghe, sau khi nghe xong thật không ngờ toát mồ hôi đầm đìa giống như ba ngày đầy nắng vào thời điểm nóng nhất trong năm. Thứ cảm giác đó, như thể trong khắp thế giới đều tràn ngập bạo lực và chết chóc. Khiến anh trào dâng cảm giác tuyệt vọng và không có chỗ nào để trốn chạy. Luffy gật đầu, đúng là có cảm giác như vậy. Anh cầm túi vật chứng lên, thì thấy bên trong có một băng nhạc, trong thập niên 80, 90 thế kỷ 20. Chính là những băng nhạc này đã đem các loại âm nhạc đến mọi nhà. Nhưng bây giờ thì địa vị của nó đã bị đĩa nhạc thay thế rồi. 49 cuộn băng này có liên quan đến vụ án 1. 12 à, Luffy hỏi vẻ mẫn cảm. Đây là di vật của nạn nhân, là cuốn băng cắt góc mua ở cửa hàng âm nhạc ở ngoài cổng trường học. Băng cắt góc, Luffy cảm thấy hơi xa lạ đối với cụm danh từ này. Với vai trò là cô thiếu nữ thời kỳ đó, Mộ Kiếm Vân biết rõ chuyện này là thế nào. Bèn cười giải thích, chính là băng đĩa nhạc nguyên bản của nước ngoài. Bởi vì bị tích lại quá nhiều không bán đi được, nên đã bán cho nước ta dưới hình thức là đồ nhựa phế liệu. Nhưng nhiều khi, cắt góc chỉ phạm vào vỏ hộp băng, còn chính cuộn băng thì lại không bị ảnh hưởng gì. Những cuộn băng này được trôi nổi trên thị trường băng nhạc trong nước ta. Được đặt tên là băng cắt góc hồi đó. Đây là thứ rất mốt đấy. Luffy đã tạm hiểu. Nhìn lại cuộn băng đó. Quả nhiên là nguyên bản tiếng Anh. Hơn nữa bên viền vỏ băng bị sứt một chỗ. Hoàng Kiệt Viễn tiếp tục giới thiệu lai lịch của cuộn băng này. Năm đó, tổ chuyên án lấy được cuộn băng này, vốn là muốn kiểm tra dấu vân tay trên đó, bởi vì theo phản ánh của bạn học nạn nhân lúc sinh thời rất thích cuộn băng này, đến độ gần như vật bất ly thân. Nếu như có ai từng có mối quan hệ thân mật với cô ấy, có thể sẽ để lại dấu vết nào đó trên cuộn băng này. Đáng tiếc là nhân viên kỹ thuật sau này không hề tìm thấy manh mối nào có giá trị. Thế là cuộn băng này đã bị mọi người lãng quên, cho đến sau khi tôi bị miễn chức, cả ngày ở nhà không có việc gì làm, nhưng đầu óc thì vẫn luôn nghĩ về vụ huyết án đó. Vào một buổi tối, tôi vô tình lục ra cuộn băng này, khi đó cũng không có mục đích rõ ràng nào cả, chỉ là đặt cuộn băng này vào trong đài cát, xét bật lên nghe, nghe thứ âm nhạc này trong tình trạng không có chút tư tưởng chuẩn bị nào. Hơn nữa còn là tối muộn, một mình đeo tai nghe Mộ Kiếm Vân nhìn Hoàng Kiệt Viễn. Thể hiện sự đồng tình sâu sắc, quá trình nghe thứ âm nhạc này đúng là vô cùng đau đớn vất vả. Nhưng thu hoạch mà tôi có được từ âm nhạc này lại hoàn toàn xứng đáng với sự dày vò đó. Hoàng Kiệt Viễn nuốt nước bọt, để làm mềm cổ họng vì hưng phấn mà trở nên khô khốc. Sau khi nghe xong cuộn băng này, tôi mới thực sự hiểu được con người cô gái Phùng Xuân Linh này. Hơn nữa còn có thể nhờ đó mà khoanh vùng mối quan hệ xã giao của cô ấy. Luffy và Mộ Kiếm Vân bị lý luận này thu hút. Nên họ rất chăm chú lắng nghe, theo như thông tin ban đầu tổ chuyên án tìm hiểu được. Chúng tôi đã khắc họa Phùng Xuân Linh thành hình tượng như sau. Cô độc, hướng nội. Tình cảm đơn giản, nhưng sau khi tôi tiếp cận được thứ âm nhạc mà cô ấy thích, hình 50 tượng này liền bị lật nhào, và cảm xúc mà thứ âm nhạc này đem lại cho tôi không chỉ có vậy. Lúc trước, tôi vẫn luôn khó có thể tưởng tượng nổi, cái tên hung thủ của vụ huyết án 1-12, rốt cuộc hắn là một tên ác ma thế nào? Lúc gây án, hắn mang theo thứ tâm thái gì? Tôi vốn không thể nào hiểu được động cơ và tình cảm của hắn. Thế nhưng đáp án này, tương tự cũng tìm thấy được trong thứ âm nhạc này. Đây không chỉ là một cuộn băng nhạc, đây là tín vật mà nạn nhân để lại cho chúng ta. Thấy đối phương nói đầy kích động như vậy, Luffy bèn đưa chiếc túi vật chứng lại gần mắt mình. Muốn nhìn kỹ nội dung ở trên cuộn băng đó, nhưng Hoàng Kiệt Viễn lại nói, nếu như anh có thể đọc hiểu được những chữ viết trên ảnh bìa cuộn băng, thì anh càng dễ dàng hiểu được lời tôi nói. Ồ, Luffy vội vàng chăm chú nhìn, nhưng ngay sau đó anh lộ ra nụ cười đau khổ vẻ bất lực. Đều là tiếng Anh à, Mộ Kiếm Vân giơ tay về phía Luffy. Đưa tôi xem nào, Luffy đưa cuộn băng cho đối phương, có vẻ hơi hổ thẹn. Hi, sau khi tốt nghiệp đại học là chẳng động đến tiếng Anh. Những gì được học trước đây đã quên từ lâu rồi. Mộ Kiếm Vân cười cười, không để tâm, sau đó cô nhìn chăm chú vào những chữ trên ảnh bìa cuộn băng. Thử dịch, Heavy Metal, với vai trò là một loại hình thức âm nhạc có đặc điểm nổi bật nhất chính là say mê sự chết chóc, bạo lực và thứ tâm trạng khó có thể thoát ra được. Trình bày lý luận vực sâu của Nietzsche một cách kỳ diệu. Khi bạn chìm đắm vào thứ âm nhạc này, bạn sẽ nhìn thấy sự chết chóc trở thành người chiến thắng. Những ý nghĩ hiền lành lương thiện trở thành kẻ thất bại. Nền tảng của văn minh bị đả kích, bạo lực đang hủy hoại tất cả mọi thứ. Sự ham muốn trào dâng, bạn có thể dùng chủ nghĩa hư vô để làm tê dại bản thân mình. Nhưng bạn vĩnh viễn không bao giờ trốn tránh được bóng đen của cái chết bao trùm lên tất cả. Phương thức cứu rỗi duy nhất chính là dùng phương thức bạo lực để tận hưởng chính cái chết. Trình độ tiếng Anh của cô giáo Mộ thật khiến người ta nể phục. Hoàng Kiệt Viễn khen ngợi thật lòng. Năm đó chúng tôi cũng không hiểu tiếng Anh, mới để lỡ mất manh mối quan trọng thế này. Đến khi tôi nghe xong thứ âm nhạc đó rồi tìm người dịch đoạn thoại này ra, thì thời cơ tốt nhất để phá án cũng đã trôi qua mất rồi. Nếu như trong tổ chuyên án có người như cô, có lẽ vụ án này cũng đã có được bước tiến đáng kể rồi. Lý luận vực sâu. Luffy đặc biệt mẫn cảm với cụm từ này ở trên bìa ảnh cuộn băng. Anh thuật lại lời thoại của Nietzsche. Bất luận ai đấu với những 51 quái vật này, đều cần phải tìm hiểu quá trình chúng biến thành quái vật. Và khi bạn nhìn xuống đáy vực sâu cũng lại đang nhìn lại bạn. Chúng ta đã nhìn thấy hắn ta rồi. Hoàng Kiệt Viễn rầu rầu nói. Thông qua cuộn băng nhạc này, Luffy nheo mắt lại, anh hình như cũng nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc đó ẩn mình giữa đám sương mù tỏa ra thứ mùi vị của bạo lực, chết chóc và dục vọng. Tư duy của Mộ Kiếm Vân lúc này lại đang tập trung vào một góc độ khác. Cô đặt cuộn băng đó trở lại bàn, đồng thời trầm ngâm nói, nếu như vậy, đúng là khó có thể dùng cụm từ hướng nội đơn nhất để định nghĩa về nạn nhân. Trên thực tế, thế giới tình cảm của cô ấy còn sâu sắc phức tạp hơn nhiều so với những bạn cùng trang lứa. Chắc vì vậy mà cô ấy cảm thấy các bạn cùng lớp không thể nào giao lưu với mình. Cho nên mới tỏ ra lạnh lùng cô độc thì phải. Cô ấy có sở thích riêng của mình. Đương nhiên cũng có một nhóm bạn cùng chung ý nguyện. Nhưng những người bạn này rõ ràng là số ít và khá kín đáo. Mối quan hệ của cô ấy ở bên ngoài trường học. Đối với những mối quan hệ này, rất có thể cô ấy sẽ thể hiện một tính cách hoàn toàn khác biệt khi xuất hiện trước mặt các bạn cùng lớp. Hơn nữa, qua thể loại âm nhạc khác lạ mà cô ấy yêu thích, tôi đoán cô ấy có thể cũng có sự trải nghiệm đặc biệt tương tự. Nói hay lắm, Hoàng Kiệt Viễn lại một lần nữa khen ngợi nữ giảng sư. Rất giống với cảm giác của tôi, nhưng tôi không nói ra được những lời phân tích tâm lý tỉ mỉ như vậy. Tôi chỉ là dựa vào cảm giác của mình để triển khai sự phán đoán mới đối với vụ án. Luffy vẫn luôn lắng nghe, suy ngẫm, giờ đây ánh mắt anh lại quay trở lại Hoàng Kiệt Viễn. Khuyến khích đối phương nói tiếp, tôi giả tưởng thế này. Hoàng Kiệt Viễn ngồi thẳng lưng, bắt đầu kể, tư thế đó giống như 10 năm trước khi còn làm tổ trưởng tổ chuyên án triệu tập cuộc họp. Nạn nhân và hung thủ chính là thông qua thứ âm nhạc kim loại nặng này nên đã quen biết nhau. Thậm chí rất có khả năng lần đầu họ gặp gỡ nhau chính là ở cửa hàng băng nhạc để mua băng cắt khóc. Sau đó, họ trở thành bạn bè, cùng nhau thảo luận về bạo lực, tình dục, thậm chí là cái chết. Trên phương diện này, tên hung thủ đó rõ ràng hiểu biết nhiều hơn nạn nhân. Những lời nói của hắn đã cuốn hút nạn nhân, mối quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết, nhưng nạn nhân không hề ý thức được. Những ham muốn biến thái trong nơi sâu kín tâm hồn tên hung thủ đã phình to đến đỉnh điểm. Đó chính là sự ham muốn tà ác, và không phải là sự hoang tưởng được ký thác vào âm nhạc. Cuối cùng cũng đến một ngày, do một nguyên nhân nào đó chưa thể xác định được hoặc là một lần tranh cãi ngoài mong muốn, hoặc là bị từ chối, hung thủ cuối cùng cũng đã 52 bùng phát. Hắn phát tiết tất cả những ham muốn bị dồn nén bao năm nay vào nạn nhân. Cưỡng hiếp, giết người, chia cắt thi thể, cả một loạt những tội danh bắt đầu xuất hiện từ đây. Chúng ta không thể nào hiểu được những tội danh này, nhưng tên hung thủ có thể chính là vừa nghe thứ âm nhạc đó, vừa tận hưởng khoái cảm biến thái trong quá trình thực hiện tội ác. Sau khi nói xong những lời này, Hoàng Kiệt Viễn nhìn vào La Phi và Mộ Kiếm Vân đang ngồi trước mặt. Rõ ràng là đang chờ đợi lời bình luận của họ, còn hai người La Phi và Mộ Kiếm Vân thì lại đang bận suy ngẫm điều gì đó. Căn phòng chợt trở nên yên ắng lạ thường. Hoàng Kiệt Viễn có vẻ hơi căng thẳng. Ông biết hai người trước mặt ông hiện nay chính là những nhân vật tinh anh trong giới cảnh sát. Những lời phân tích này của mình không biết có được họ tán đồng hay không. Cuối cùng thì Mộ Kiếm Vân cũng lên tiếng, nếu là như vậy thì đó là một vụ giết người biến thái đúng nghĩa. Mục đích chính gây án của hung thủ chính là muốn tận hưởng được một thứ khoái cảm nào đó trong quá trình giết người một cách khác thường. Căn cứ theo tình hình phân tích vụ án trong và ngoài nước trước đây, thứ khoái cảm này rất khó có thể kìm nén được, nó tạo thành một thứ gây nghiện. Cũng chính là, một khi hung thủ đã nếm được sự đê mê trong đó, hắn sẽ rất khó có thể khống chế được sự bùng phát tiếp theo của thứ ham muốn này. Cho nên, thông thường sự kiện giết người biến thái sẽ không xuất hiện đơn độc. Hung thủ trước khi bị cảnh sát bắt giữ sẽ liên tục gây án, trở thành sát thủ liên hoàn mà mọi người vẫn thường nhắc tới. Đây là lần đầu tiên Hoàng Kiệt Viễn nghe được lý luận này. Nhưng đối phương đã là chuyên gia trên phương diện tâm lý học tội phạm. Chắc chắn là lời nói có căn cứ. Ông thoáng suy ngẫm, thần thái càng trở nên tự tin. Vậy thì tôi càng có lòng tin để câu được con cá lớn này. Lúc này đã cách thời gian gây án 10 năm rồi. Tên hung thủ đó chắc là đã không thể chịu đựng được thêm nữa rồi. Và quán bar này của tôi chính là nơi tốt nhất để hắn có thể phát tiết dục vọng. Hắn có thể phát tiết được bạo lực và ham muốn của mình trong thứ âm nhạc mà hắn yêu thích nhất. Chỉ cần hắn biết quán bar này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến để tận hưởng tất cả mọi thứ. Mộ Kiếm Vân gật đầu, nhưng đôi lông mày cô vẫn trao lại, hình như có vẻ như không thể chắc chắn là đúng hay sai. Hoàng Kiệt Viễn lại nhìn riêng La Phi, cảnh sát La, anh hãy nói ý kiến của mình đi. Mồi nhử này của anh đúng là thiết kế rất rõ ràng. Rất phù hợp với miêu tả đặc điểm của anh về hung thủ. Trước tiên, La Phi dùng ngữ khí khẳng định, nhưng sự miêu tả hung thủ của anh chỉ là một sự suy đoán. Nếu xét từ góc độ 53 logic, vẫn còn thiếu những chứng cứ đáng tin cậy, dựa vào cuộn băng đó đúng là có thể tiến hành sự giả tượng này. Nhưng đã là giả tượng, thì chỉ có thể coi nó là khả năng có thể xảy ra. Cho nên tôi không dám nói anh chắc chắn có thể câu được con cá lớn giống như trong tưởng tượng của anh. Hoàng Kiệt Viễn rầu môi, ít nhiều cũng thể hiện ra tâm trạng ủ rột, nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói bằng giọng vô cùng kiên định, chỉ cần là khả năng có thể xảy ra, cho dù chỉ có 1/10, 1%, tôi cũng nhất định kiên trì đến cùng. Nhìn mái tóc đã điểm bạc và khuôn mặt ngoan cường của ông, La Phi và Mộ Kiếm Vân chợt cảm thấy cảm động. Người đàn ông đã sắp tuổi ngũ tuần này, mặc dù ông đã phải chịu đựng nỗi nhục to lớn, nhưng ông lại chưa bao giờ chịu thua. Một con người như vậy, vĩnh viễn không bao giờ bị bất cứ sức mạnh nào đánh gục. phía ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Hoàng Kiệt Viễn cất lên tiếng nói đầy uy nghiêm. Vào đi, cửa bị đẩy ra, thứ âm nhạc vang dền khuấy đảo đó đã không còn nữa. Chắc là những người khách đó cũng đều đã về cả rồi. Cậu phụ trách lúc đầu tiến vào trong phòng, cung kính cúi lưng về phía Hoàng Kiệt Viễn, nói, sếp Hoàng, em đã in thông tin cá nhân chi tiết của vị khách đó ngày hôm nay ra rồi. Bây giờ sếp có cần luôn không ạ? Hoàng Kiệt Viễn vẫy vẫy tay. Một tiếng, cậu chàng đi lên, đưa cho Hoàng Kiệt Viễn mấy tờ giấy. Sau đó không đợi ông chủ dặn dò, cậu tự giác lùi ra khỏi phòng. Nhân vật ngày hôm nay, đúng là rất đáng chú ý đấy. Hoàng Kiệt Viễn vừa nhìn tài liệu vừa nói vẻ nghiêm túc. Anh ta tên gọi Vương Văn Siêu, hộ khẩu trong thành phố này. Năm nay anh ta 38 tuổi, người thành phố này, đã làm đầu bếp hơn 10 năm. Ha, đầu bếp, thảo nào mà cảm giác về giao tốt như vậy? La Phi biết Hoàng Kiệt Viễn đang nói đến người nam giới thấp đậm cầm chiếc quần da lên sân khấu biểu diễn. Những người đến quán bar này, ngoài việc say mê bạo lực và sắc dục, còn cần phải trải qua một cuộc kiểm tra kín đáo, có khả năng làm chủ lưỡi dao. Bởi vì trong vụ án chia cắt thi thể 1, 12, thái 8, 9 cân thịt người thành hàng trăm miếng thịt đều tam táp. Việc này thì người bình thường rất khó có thể hoàn thành được. Cho nên Hoàng Kiệt Viễn khi thiết kế tủ kính đó, đặc biệt làm gồ ghề lưỡi dao, và chiếc kiếm mà ông đưa cho người biểu diễn không chỉ rất mỏng, mà còn rất giòn, nếu như không phải là người thường xuyên dùng dao, đôi tay có cảm giác tinh tế. Cứ thế mà ấn mạnh chiếc kiếm vào trong tủ kính, chắc chắn sẽ làm gãy lưỡi kiếm dài. Những người 54 có thể đâm lưỡi kiếm vào đến màn hình. Nhất loạt đều là những người thành thạo thường xuyên tiếp xúc với dao. Người hôm nay biểu diễn tên là Vương Văn Siêu, không chỉ đặc trưng tính cách phù hợp với yêu cầu mà Hoàng Kiệt Viễn đặt ra. Hơn nữa còn làm nghề đầu bếp, nhìn thấy máu tanh đã thành quen. Khả năng điều khiển dao rất tinh tế, thêm nữa độ tuổi cũng vừa vặn phù hợp với thời gian xảy ra vụ án. Thảo nào mà Hoàng Kiệt Viễn lại quan tâm đến anh ta như vậy? Bước tiếp theo anh định làm thế nào? La Phi hỏi đầy hào hứng. Tôi sẽ ngầm điều tra tất cả mọi tình hình xung quanh con người này. Bao gồm lý lịch của anh ta, mối quan hệ ruột thịt của anh ta, và cả sự đánh giá xã hội của anh ta nữa. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là hành tung của anh ta vào khoảng thời gian xảy ra vụ án 10 năm trước. Nếu như cần thiết, tôi sẽ tìm đến được nơi trước đây anh ta từng sinh sống. Nghĩ cách để tiến hành một cuộc kiểm tra khám xét hiện trường. Giờ anh đã không còn là cảnh sát nữa rồi. La Phi không kìm được nhắc nhở Hoàng Kiệt Viễn. Có một số hành vi của anh có thể là phạm pháp đấy. Bao gồm cả kiểu biểu diễn trong quán bar tôi không để tâm được nhiều thế đâu. Hoàng Kiệt Viễn nói luôn không chút e dè. Tôi chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm mình là được. Tên khốn đó, đợi đến khi tôi tóm được hắn ra. Cho dù là pháp luật có trừng trị tôi trước, tôi cũng chấp nhận. La Phi ngẩn người, anh chợt nhận thức ra. Trước mặt mình lại xuất hiện một người vì muốn trừng trị tội ác mà sẵn sàng phạm pháp. Anh cần phải đối xử với đối phương như thế nào đây? Lẽ nào cũng phải coi người chiến sĩ kiên cường này trở thành kẻ địch của mình sao? Anh không thể nào trả lời mình được, cuối cùng chỉ có thể gượng cười lắc đầu. Hoàng Kiệt Viễn hình như nhận ra suy nghĩ của La Phi. Ông nghiêng người về phía trước, khẽ vỗ vai đối phương. Đội trưởng La, bất luận thế nào, anh cũng đều nên ủng hộ tôi chứ? Nếu như tôi thực sự có thể bắt được tên đó, nói không chừng, Đinh Khoa cũng sẽ tái xuất giang hồ thì sao? Đúng vậy, La Phi suy ngẫm, Đinh Khoa chính là vì vụ huyết án 1, 12 mới ở ẩn. Nếu như giúp ông ấy giải quyết được tâm bệnh này, ông ấy chắc sẽ không cần phải lẩn trốn nữa nhỉ? Cho nên vụ huyết án 1, 12 mặc dù không thuộc về phạm vi chức trách của mình, nhưng đứng từ góc độ truy lùng Ermanai, anh cũng cần phải đứng cùng một chiến hào với Hoàng Kiệt Viễn mới phải. 55 thế giới này đúng là phức tạp, những điều thị phi cứ quấn quýt vấn vương mãi vào nhau. Muốn kiên trì một vài thứ nguyên tắc nào đó, đâu có dễ, La Phi suy ngẫm hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải nhìn Hoàng Kiệt Viễn nói, anh hãy cứ làm đi, có việc gì khó tôi cũng có thể giúp đỡ anh, có câu nói này của anh là đủ rồi. Hoàng Kiệt Viễn vui vẻ vỗ tay, sau đó nâng cốc trà trước mặt đã lạnh ngắt, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chú thích, 1, cân Trung Quốc chỉ bằng 0,5 kg của Việt Nam. Dịch giả không muốn chuyển thành 4,25 kg. 2. Bạn đọc chú ý, tức là 15 kg của Việt Nam. Cách chương.